xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 153 chương 1521 danh sách tử vong 35 chân thành cảm ơn Linh 268 đề cử một nguyệt phiếu. Email 160 dô tết tết tặng 1.000 đậu. INFIAN 8888 đề cử một nguyệt phiếu đây chỉ có một cái. Làm sao làm bốt chỉ có một cái. Nhưng là bọn họ nơi này có nhiều như vậy người. Làm sao chia cái đồ chơi này hẳn là ai giết coi như ai. Cùng một chỗ là được. Tây Mộ giải thích hệ thống sẽ phán định là chúng ta cùng một chỗ giết. Sơ Tranh nhìn một chút bị trói lấy díu giết quái trầm mặc đồng tình nó vài giây. Nàng lấy ra cái kia trương ma thuật sư đem chính mình thân phận của tử thần chuyển cho Vân Thu Thủy. Không cho cẩu vật chừa chút kỷ niệm làm sao xứng đáng nàng đâu. Một bên khác. Vân Thu Thủy thật vất vả từ kia hai cái người chơi trong tay trốn tới, lúc này đang núp ở một chỗ cư dân lâu bên trong. Bên ngoài là bò mà qua díu xít quái. Vân Thu Thủy từ trong khe hở hướng mặt ngoài nhìn, nín hơi chờ lấy díu xít quái rời đi. Người chơi thích sơ tranh đem tử thần người chơi chuyển đổi cho người chơi Vân Thu Thủy, người chơi Vân Thu Thủy xác định thành công. Vân Thu Thủy bên tai đột nhiên vang lên một câu nói như vậy. Nàng con ngươi bỗng nhiên chừng lớn thứ gì một hồi lâu nàng kịp phản ứng, xác định mình không phải xuất hiện nghe nhầm. Vân Thu Thủy đem mình tấm thẻ kia mò ra xem xét, phía trên người chơi bình thường quả nhiên biến thành tử thần người chơi. Thích sơ tranh. Vân Thu Thủy nắm vuốt tạp tay không ngừng rút vào, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Vân Thu Thủy lại đến không có cầm tới qua tử thần người chơi. Nhưng mà nhiều lần như vậy xuống tới. Vân Thu Thủy cũng rõ ràng, tử thần người chơi nhìn qua chiếm hết tiên cơ, nhưng cũng không có tốt như vậy làm. Hiện tại cũng đã bắt đầu lâu như vậy, nàng đột nhiên bị chuyển thành tử thần người chơi. Đây không phải đang chơi nàng sao? Chỗ tốt duy nhất chính là, hiện ở người chơi đều biết nữ nhân kia là tử thần người chơi, sẽ không hoài nghi nàng. Hiển nhiên Vân Thu Thủy ngây thơ. Sử dụng ma thuật tạp chuyển đổi thân phận trò chơi sẽ hướng tất cả may mắn còn sống sót người chơi thông báo. Cho nên Vân Thu Thủy những ngày tiếp theo có thể nghĩ là có bao nhiêu thảm. Tử thần khác người chơi đều là khiến cho người chơi sống không bằng chết, nàng là bị người chơi khiến cho sống không bằng chết. Phòng nhỏ. Sơ tranh xuất hiện tại phòng nhỏ. Bên người cũng không có trông thấy Tây Mộ hoặc là Kỷ Hữu Đường. Nàng một người đứng ở nơi đó. Cái kia âm u đầy tử khí đứa trẻ từ nhỏ phòng đường đi tới. Liếc nhìn nàng một cái. Dừng một cái. Xoay người rời đi. Sơ tranh đi trước ngân hàng đổi tạp, vừa vặn gặp Lữ Nguyên. Lữ Nguyên nói hắn là từ một phương hướng khác ra. Tây Mộ cùng Kỷ Hữu Đường chậm một chút. Bất quá hai người không sai biệt lắm đã đến giờ. Cùng lúc xuất hiện. Khiến cho trên đường phố người chơi tan tác như chim muông. Bên ngoài ngân hàng hoàn toàn yên tĩnh. Đi ta nơi đó. Tây Mộ ra đi ngang qua sơ tranh thời điểm thấp giọng nói một câu. Sơ tranh đi theo Tây Mộ trở lại trong tiệm. Kỷ Hữu Đường cà lơ phất phơ cùng tại phía sau. Cũng đi theo tiến vào cửa hàng. Trong tiệm có người, Tây Mộ ra hiểu sơ tranh cùng hắn lên lầu. Tây Mộ ca ca, đây là phòng ngươi sao chớ lộn xộn. Tây Mộ bực bội nhíu mày quát lớn Kỷ Hữu Đường. Kỷ Hữu Đường hai tay giơ lên, bất động liền bất động. Tây Mộ cho sơ tranh rót chén nước. Tây Mộ ca ca ta đây này. Tây Mộ liếc hắn một cái. Kỷ Hữu Đường mặt mày khẽ cong, chính ta ngược lại. Sơ tranh ngờ vực nhìn chằm chằm Kỷ Hữu Đường nhìn. Con hàng này có phải là thích ta tạp? Tây Mộ ngăn trở sơ tranh ánh mắt. Ngươi biết là ai đem ngươi kéo vào trò chơi sao? Vân Thu Thủy xác định sao không xác định? Nàng cũng không kịp hỏi Vân Thu Thủy cái kia cẩu vật. Ai, ta còn tưởng rằng là Tây Mộ ca ca muốn ta, đem ta kéo vào đi đây này. Kỷ Hữu Đường tìm một chỗ ngồi xuống, nghiêng chân uống chén bạch thủy cũng uống ra rượu vang tư thế. Ta không có nhàm chán như vậy. Tây Mộ chịu đựng đem Kỷ Hữu Đường ném ra xúc động, ta cũng là bị người kéo vào đi. Sơ tranh nhíu mày. Kỷ Hữu Đường, Tây Mộ đều là bị đạo cụ bài kéo vào trò chơi. Nàng cũng thế. Âm mưu a vậy nhưng có ý tứ chứ. Kỷ Hữu Đường bưng ly nước, khóe miệng mang theo cười, có thể là tư thế của hắn, nhìn lại có mấy phần nhu thuận. Sơ Tranh áp Hàn một chút. Biến thái thật sự thật đáng sợ. Sơ Tranh liền bận bịu đưa tay kéo Tây Mộ, cần sờ sờ thẻ người tốt ép một chút. Tây Mộ chính muốn nói chuyện. Sơ Tranh đột nhiên kéo tay hắn cổ tay. Tiếp lấy không để ý ý nguyện của hắn. Cưỡng ép đưa tay nhét vào trong tay hắn níu lại. Tây Mộ. Tây Mộ nhìn một chút Kỳ Hữu Đường ở ngay trước mặt hắn, Tây Mộ không tiện phát tác. Hắn ánh mắt liếc qua đảo qua Sơ Tranh trắng nón mu bàn tay. Hít sâu khẩu khí. Ngăn chặn đáy lòng bực bội. Nói. Đạo cụ bài một lần chỉ có thể kéo một người tiến trò chơi. Chúng ta nhưng đều là bị đạo cụ bài kéo vào trò chơi. Từ Kỳ Hữu Đường cùng tên Sơ Tranh đồng thời xuất hiện tại danh sách tử vong bên trên, hắn đã cảm thấy kỳ quái. Hắn cùng Kỳ Hữu Đường điểm tích lũy hoàn toàn có thể tự chủ lựa chọn khi nào tiến hành trò chơi. Ngươi tiến trò chơi đã cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì không nói trò chơi phó bản bên trong. Mặc kệ làm cái gì đều bị giam khống. Kỳ Hữu Đường thay Tây Mộ trả lời, tiểu muội muội, ngươi thưởng thức không được chứ. Sơ Tranh thần sắc không thay đổi, nơi này sẽ không bị giám sát sẽ nha. Kỳ Hữu Đường dừng một cái. Ánh mắt dò xét bốn phía. Bất quá Tây Mộ ca ca nơi này hẳn là có che đậy loại đạo cụ bài vận hành đi. Dù sao ta cũng không thích phòng ngủ của mình cả ngày bị người nhìn xem, nhiều chán ghét a. Sơ Tranh. Ngươi lại gọi một câu Tây Mộ ca ca thử một chút có thể duy nhất một lần đem chúng ta đều kéo tiến trong trò chơi. Trừ nó cũng không có người khác. Kỳ Hữu Đường chỉ phía trên. Mục đích đâu Sơ Tranh hỏi. Kỳ Hữu Đường cơ thể hơi ngửa ra sau. Thoải mái dễ chịu dựa vào ghế sofa. Ta đây chỗ nào có thể biết. Ta cũng không phải trò chơi bản thân. Tây Mộ muốn cầm đồ vật. Khẽ động phát hiện mình tay bị Sơ Tranh dắt lấy, đành phải đổi một cái tay khác. Hắn lấy ra một đoạn đồ vật ném ở trên bàn, đây là từ bên trong mang ra. Thật là đúng dịp, ta cũng mang theo Kỳ Hữu Đường mặt mày hớn hở lấy ra một cái móng vuốt. Sơ Tranh! Ngươi đạp ngựa giấu chỗ nào rồi? Kỳ Hữu Đường đưa mắt nhìn sang Sơ Tranh. Tiểu muội muội, ngươi mang cái gì rồi mang cái gì mang ngươi cho rằng mang thổ đặc sản đâu? Tây Mộ cũng nhìn nàng. Sơ Tranh. Sơ Tranh rằng co một lát, lấy ra một cái trứng trầm mặt để lên bàn. Kỳ Hữu Đường. Tây Mộ. Biến thái tư duy đều là giống nhau. Sơ Tranh trứng là tại phòng sinh sờ, những này trứng rất bóng loáng, màu trắng loáng, như ngọc. Nhưng là phá xác sau. Được rồi. Quá cay con mắt, nàng vẫn là không nghĩ. Ngươi, Tây Mộ muốn nói lại thôi. Kỳ Hữu Đường cũng là một lời khó nói hết nhìn xem Sơ Tranh. Bọn họ đều cho là ngươi mình từ bên trong thuận đồ vật đã được cho Kỳ Hoa. Thật không nghĩ đến Sơ Tranh sẽ thuận trái trứng ra. Bọn họ vì cái gì bị kéo vào trong trò chơi tạm thời không rõ ràng. Nhưng khẳng định là trò chơi chọn vở làm ra. Cho nên bọn họ quyết định trước án binh bất động. Sơ Tranh rời đi thời điểm, Tây Mộ đem viên kia trứng chụp xuống. Sơ Tranh không quan trọng a một tiếng. Sơ Tranh cũng không chỉ thuận một cái trứng, nàng thuận không hạ 10 cái, chỉ bất quá không có lấy ra. Còn có hai cách là tại bút nơi đó thuận ra. Thẻ người tốt muốn một cách sẽ đưa hắn một cách đi. Đắng ai không có thể đắng thẻ của ta. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 153 chương 1522 danh sách tử vong 36 chân thành cảm ơn IF Vu Đích đề cử 4 nguyệt phiếu. Út út đi ban đề cử 5 nguyệt phiếu. Pham tai en Vu đề cử 4 nguyệt phiếu Sơ Tranh cách mở cửa hàng. Về trước một mình ở địa phương. Đợi đến người trên đường phố ít một chút, Sơ Tranh lúc này mới đi ra ngoài. Nàng tránh đám người, vừa đi vừa nghỉ, dò xét bốn phía kiến trúc, mạn mạn hướng nhỏ bên ngoài nhà trong bóng tối đi đến. Sơ Tranh bước vào trong bóng tối, bên tai đột nhiên yên tĩnh, thật giống như đột nhiên bước vào một thế giới khác. Nàng thử đi lên phía trước hai bên, trước mắt hắc ám đột nhiên tản ra, các loại kỳ quái hình ảnh từ trước mắt bay qua. Một chút kỳ quái hình tượng không ngừng hướng trong đầu của nàng chui. Phảng phất muốn đem những cái kia không thuộc về nàng hình tượng truyền cho nàng. Sơ Tranh lông mày nhăn dưới chấn định đi lên phía trước. Càng đi về trước, trước mắt hiện lên hình tượng thì càng nhiều. loạn thất bát tao cái gì cũng có, thang quan phát tài, Mỹ Nam vườn quanh. Trong trần thế truy tìm hết thảy, giống như đều ở nơi này có thể tìm tới. Sơ tranh. A đại lão vô dục vô cầu. Sơ tranh không có đi lên phía trước quá xa. Nàng dừng lại. Tại nguyên chỗ đi dạo dưới. Sau đó lấy ra những cái kia trứng. Để dưới đất. Sơ tranh suy nghĩ một chút, cầm trứng hướng trên mặt đất đập mấy lần. Dạng này lẽ ra có thể ra nhanh một chút a đám nhóc con, vì các ngươi sớm một chút ra, ta cũng tận lực a. Các ngươi cũng không nên cô phụ ta kỳ vọng cao. Sơ tranh đem mỗi cái trứng đều đập mấy lần, xác định không có vấn đề gì, chậm rãi theo ngân tuyến rời đi. Nàng vừa đi ra kia mảnh hắc ám, liền gặp đứng ở phía ngoài không ít người. Đứng ở phía trước chính là cái kia âm u đầy tử khí đứa trẻ, đứng bên cạnh ngân hàng cái kia tóc ngắn nữ sinh. Hai người đều nhìn qua nàng bên này, sơ tranh hai tay cất trong túi, khí định thần nhàn đối diện đi ra ngoài. Nhưng mà những người này giống như nhìn không thấy nàng đồng dạng. Sơ tranh từ bên cạnh bọn họ quá khứ. Cũng không ai có phản ứng. Ba ngày sau, sơ tranh lần nữa thu đến danh sách tử vong. Tây mộ cùng kỳ hữu đường như cũ tại. Lần này bọn họ xác định trò chơi liền là cố ý để bọn hắn tiến trò chơi. Tây mộ suy đoán có thể là trò chơi phát hiện. Bọn họ biết có thể đem phó bản bên trong đồ vật mang ra. Cho nên cố ý để bọn hắn tiến phó bản. Tốt quang minh chính đại cáo chết bọn họ. Lần này đi phó bản là cái sa mạc tiểu trấn, sa mạc sinh vật chính là bọn họ địch nhân lớn nhất. Bất quá tại cách này tam biến thái. Không đúng. Tại sơ tranh cùng Tây mộ kỳ hữu đường liên thủ. Ra ngoài đều không phải sự tình. Bốt tại sơ tranh trước mặt rồi cùng đậu hũ đồng dạng tốt cắt. Chúc mừng ngài thông quan đâu. Tóc ngắn nữ sinh đem thông hành tạp đưa cho sơ tranh cười đến ngọt ngào. Các ngươi có phải hay không muốn hại chết ta? Sơ tranh nhìn chằm chằm nàng hỏi được ngay thẳng. Ngài tại sao lại nghĩ như vậy? Đây là các ngươi trò chơi sinh tồn, chúng ta không có quyền khu khúc đâu. Vậy ngươi nói cho ta, ai kéo ta tiến trò chơi? Tóc ngắn nữ sinh, cái này không thể nói cho ngài đâu. Đi, ngươi chờ ta. Sơ tranh cầm thẻ căn cước rời đi. Tóc ngắn nữ sinh các loại sơ tranh rời đi. Lập tức để cho người ta đuổi theo sơ tranh. Kết quả theo dõi sơ tranh người nói, nàng trở về phòng sau liền không có trở ra. Ban ngày sơ tranh cũng liền đi ra ngoài hoa điểm tích lũy. Mua chút tạp. Dẫn tới không ít người chơi ven tỷ ven z. Còn lại không hề làm gì. Sau đó nửa tháng sơ tranh đều không có tiến trò chơi. Tây mộ không biết đang làm gì, sơ tranh đi tìm hắn cũng không tìm được người. Ngược lại là kỷ hữu đường cả ngày mù lắc. Tiểu muội muội phó bản gặp nha. Kỷ hữu đường cách một con đường hướng sơ tranh hô. Sơ tranh đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Quả nhiên trở về đã nhìn thấy danh sách tử vong. Phía trên rõ ràng là có tên của nàng. Ta hiện tại đổi tên tới kịp sao? Nói xong cho ta một năm thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại thường thường để cho ta tiến phó bản mấy cái ý tứ cái này cái gì phá trò chơi sau đó một đoạn thời gian. Sơ tranh ra vào phó bản đều lộ ra uy củ. Không có làm bất luận cái gì khác người sự tình phó bản bên trong liền không thế nào quy củ. Cái gì ẩu đả bản thổ liệp sát giả, phá hư thông quan chìa khóa để cho người ta tập thể thông quan vân vân. Đương nhiên phó bản bên trong chơi như thế nào chỉ cần không phá hư quy tắc trò chơi đều không xen vào nàng. Cho nên hiện tại cùng sơ tranh hạ bản người đều cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ cần nàng tâm tình tốt tập thể thông quan đều không phải sự tình. Tử thần người chơi liền xui xẻo, mỗi lần đều lạc đàn. Người chơi là vui vẻ, sơ tranh lại không thế nào vui vẻ. Mỗi lần đều coi là sẽ có cảm tạ tạp, kết quả cuối cùng một chương đều không có quá xấu bụng. Tốt xấu nàng dẫn bọn hắn thông quan nhiều lần như vậy. Cảm tạ một chút rất khó sao? Dĩ nhiên một cái thật tâm thật ý đều không có. Người và người tín nhiệm đâu một bên khác. Một mực giám thị nàng người đem những này một năm một mười bẩm báo lên trên. Không có phát hiện bất cứ gì thường nào, trò chơi bên kia cũng thúc thủ vô sách. Bọn họ hoài nghi sơ tranh có vấn đề cũng không có chứng cứ. Trải qua mấy vòng về sau, sơ tranh lần nữa trộm đạo sở tiến vào kia mảnh hắc ám bên trong. Nàng trước khi đi thả trứng địa phương nhìn một chút, trên mặt đất sạch sẽ, không có bất kỳ vật gì. Lần trước trứng có hơi phiền toái, còn phải chờ ập trứng. Nhưng phía sau bắt đều là có sáng trưởng thành hình thức. Sơ tranh đem những vật kia một mạch phóng suốt. Thứ gì đều có. Trong lúc nhất thời các loại loạn thất bát tao thanh âm đan vào một chỗ. Sơ tranh thả xong đồ vật, lập tức rời đi. Các loại rời đi cái chỗ kia, sơ tranh lúc này mới mò xuống ngực không tồn tại khăn quàng đỏ. Mỗi ngày đều tại làm người tốt đâu đem các ngươi mang ra có thể phí ta không ít kình. Các ngươi đừng để ta thất vọng đâu. Sơ tranh thảnh thơi lắc quay về chỗ ở, đi xuống lầu dưới thời điểm, nhìn thấy Tây Mộ từ bên kia tới. Thiếu niên một thân vừa vặn âu phục. Áo khoác choàng ở đầu vai. Tùy phong khẽ nhích. Toàn thân đều lộ ra không kiên nhẫn cùng táo bạo. Rất có xã hội đại lão khí thế. Tây Mộ ngẩng đầu nhìn tới con ngươi híp dưới bước chân dừng lại đứng tại chỗ đợi nàng. Sơ tranh không nhanh không chậm đi qua. Ngữ điệu hoàn toàn như trước đây lạnh. Ngươi tìm đến ta vài ngày không có nhìn thấy hắn. Cũng không biết đi làm cái gì. Sẽ không là cóng ta làm chuyện xấu gì chứ vậy ta không được cho hắn thu thập cuộc diện rối rắm sao cái này không thể được đi ngang qua. Tây Mộ khu cằn nói một tiếng. Hắn bỏ qua một bên đầu. Ngươi ở bên ngoài làm cái gì sơ tranh thuận miệng bịa chuyện một câu. Tản bộ. Ngươi còn tản bộ hắn còn tưởng rằng nàng chỉ biết hoa điểm tích lũy. Hắn đạt được tin tức tất cả đều là nàng tại trong phòng nhỏ các loại bại ra tin tức. Sơ tranh không vui thế nào ta không thể tản bộ ai quy định. Ngươi tìm đến ta làm cái gì muốn để ta cho ngươi cõng nồi không có cửa đâu ta không phải tới tìm ngươi. Tây Mộ không quá kiên nhẫn, ta chính là đi ngang qua. Hắn vừa rồi đều nói. Nghe không hiểu sao ai tới tìm nàng sơ tranh ngờ vực phá. Tiệm của ngươi đến nơi đây. Cần đường vòng hai con đường. Ngươi đi ngang qua nơi này Tây Mộ. Vì cái gì ngươi đối với tiệm của ta hiểu rõ như vậy Tây Mộ không nhìn thấy nàng tâm tình liền rất bực bội. Hắn tùy tiện đi một chút. Ai biết liền đi tới nơi này. Còn bị nàng đụng vừa vặn. Tây Mộ trầm mặc không nói lời nào. Sơ tranh dự định nói điểm càng đâm tâm. Bị Vương Bát Đản cho chặn lại trở về. Hạn chế nàng phát huy. Sơ tranh đành phải đổi giọng. Muốn lên đi ngồi một chút sao quá muộn. Sơ tranh lôi kéo Tây Mộ liền đi lên lầu. Lằng nhà lằng nhằng để ngươi đi lên liền lên đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 153 chương 1523 danh sách tử vong 37 chân thành cảm ơn đề cử một nguyệt phiếu. Tặng 5.000 đậu đã sửa bà bổ sung 04 chương mới 1519. 1520. 1521. 1522 sơ tranh chỗ ở tại phòng nhỏ tối cao kia tòa nhà. Tầng cao nhất xa hoa phòng. Phòng như vậy, một đêm chính là 500 điểm tích lũy. 500 không nhiều người chơi bình thường một cái phó bản có thể kiếm được 100 điểm tích lũy đều rất lợi hại. Cái này một buổi tối chính là 5 cái phó bản điểm tích lũy. Ngươi nói nhiều không nhiều uống nước sao không uống. Tây Mộ nhìn xem đã đưa qua nước trầm mặc tiếp nhận. Hai người đợi tại dạng này không gian có vẻ hơi xấu hổ. Là làm dịu dạng này xấu hổ. Tây Mộ tùy tiện hỏi một câu. Một mình ngươi ở nơi này sơ tranh. Ngươi nghĩ chuyển tới cùng ta ở. Ta cũng không có ý kiến. Dạng này ta liền có thể mỗi ngày sờ mau mau đây mới là kẻ có tiền hẳn là qua thời gian. Thoải mái kẻ có tiền hẳn là mỗi ngày bại ra. Vương giả hào yếu ớt tắm âm thanh. Ngậm miệng đi ngươi. Khủ khủ khủ. Tây Mộ bị sặc nước đến. Khục đến trên mặt đều có đỏ ửng. Tinh tế lông mi dựng dưới. Tại mí mắt hạ ném ra một vòng bóng ma đến. Khóe mắt bởi vì ho khan. Có chút hiền đỏ. Sơ tranh dựa vào ở bên cạnh mép bàn bên trên. Mắt lạnh nhìn Tây Mộ ho khan. Nàng đầu ngón tay tại bên cạnh bàn bên trên có đến mấy lần. Con ngươi chậm chạp nheo lại. Tây Mộ một hồi lâu mới trở lại bình thường. Cái chén trong tay bị hắn buông xuống. Hiện trường lông mi hơi khẽ nâng lên. Lộ ra cặp kia hiện ra một chút hơi nước con ngươi. Vốn là thật đẹp con mắt, lúc này càng giống là có thể câu người. Đương nhiên Tây Mộ không có ý tứ kia, hắn rất bình tĩnh nhìn Sơ Tranh thật lòng dò xét. Giây lát, Tây Mộ cánh môi khẽ mở. Ngươi đối với ta có ý tứ gì? Nàng nói những lời kia, làm sao nghe đều không thích hợp. Nhưng trừ này trước đó nàng lại không có bất kỳ cái gì những khác đồng tính, Tây Mộ không mò ra nàng rốt cuộc là ý gì. Sơ Tranh cân nhắc lại Tây Mộ lời này. Có ý tứ gì còn có thể có ý tứ gì? Kẻ người tốt không liền là của ta sao ngươi? Tiểu tỷ tỷ xin nghĩ kỹ nói tiếp. Vương giả hào tận lực giữ vững tỉnh táo nhắc nhở. Sơ Tranh hít sâu khẩu khí. Ngươi muốn làm bạn trai ta sao? Bạn trai ba chữ tựa như là một loại nào đó tín hiệu. Tây Mộ lúc đầu rất bình thường nhịp tim. Tại ba chữ này rơi xuống về sau, liền bắt đầu không bình thường đứng lên. Thẳng thắn phanh hiện lên thẳng tắp lên cao trạng thái. Thật lâu, Tây Mộ biệt xuất mấy chữ. Ở đây Sơ Tranh không hiểu thấu. Bằng không thì còn có thể ở đâu? Ý của ta là, chúng ta hiện ở cách địa phương này. Ngươi muốn cùng ta nói chuyện yêu đương người ở chỗ này. Ai không phải là thân sinh tồn cố gắng. Đương nhiên cũng có người tại trong lúc nguy nan, va chạm ra không giống hỏa hoa đến, có thể kia dù sao cũng là số ít. Ngươi có thể ra ngoài sao? Nếu là hắn có thể ra ngoài, sớm liền đi ra ngoài. Đã không thể. Vì cái gì không thể? Ở đây Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Vạn nhất ngươi chết, liền cách đối tượng đều không có. Nhiều thảm. Ta tốt xấu còn có thể cho ngươi thu cái thi đâu. Tây Mộ. Vì cái gì ngươi liền nghĩ đến ta đã chết phía trên đi? Liền không thể muốn chút tốt sao? Ta nhìn ngươi là không muốn cùng ta kết giao đi. Tây Mộ trầm mặt nhìn xem Sơ Tranh. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Không khí tốc độ chảy tựa hồ cũng trở nên chậm. Ngươi là muốn ta làm bạn trai ngươi? Vẫn là muốn ngủ ta có khác nhau sao? Tây Mộ thanh âm có chút trầm thấp. Bạn trai là lúc sau chúng ta muốn đồng sinh cộng tử. Nếu như ngươi chỉ là đơn thuần muốn ngủ ta, đó chính là hạt xương tình duyên. Sinh tử không liên hệ. Ta tuyển à? Tây Mộ tuyển cái gì à? Tây Mộ vài giây sau kịp phản ứng. Hắn ánh mắt có chút cổ quái. Ngươi nghĩ kỹ. Sơ Tranh thần sắc lãnh đạm. Cái này có cái gì tốt nghĩ tới? Ta ngay từ đầu chính là hướng ngươi đến. A Tây Mộ gật đầu tốt, nhớ kỹ ngươi nói. Sơ Tranh đáy mắt hiện lên một sợi ánh sáng. Cho nên ta có thể quang minh chính đại sờ đầu phát sao? Về sau mời nhiều chỉ giáo. Tây Mộ vươn tay. Sơ Tranh nhìn chằm chằm cặp kia trắng nón dài nhỏ tay, chậm rãi vươn tay cầm một chút, rất là bá khí mà nói được. Tây Mộ nghĩ rút về tay, bị Sơ Tranh bóp đến xít sao. Trước đó nàng liền thích chiếm mình tiện nghi, Tây Mộ cũng không nói quen thuộc, nhưng ít ra sẽ không quá phản cảm. Ai biết Sơ Tranh đột nhiên cúi đầu, cánh môi rơi vào mu bàn tay hắn bên trên. Ấm áp mềm mại xúc cảm, từ trên mu bàn tay truyền ra, thần kinh mạch lạc tựa hồ cũng bắt đầu run rẩy. Sơ Tranh chỉ dừng lại một giây, ngẩng đầu nhìn hắn, ta nghĩ. Tây Mộ bỗng nhiên rút về tay, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai gặp. Tiếng nói vừa ra, Tây Mộ quay người rời đi. Kia tư thái, mười phần chạy trối chết. Sơ Tranh, ta liền muốn sờ cái đầu phát. Ngươi chạy cái gì? Sơ Tranh bực bội vô cùng. Một cước đạp ở bên cạnh trên mặt bàn, cả người đều viết khó chịu hai cái chữ to. Tây Mộ ngày thứ hai xuống lầu đã nhìn thấy Sơ Tranh đứng tại ngoài tiệm. Thanh niên tiếp đến danh sách tử vong tiến trò chơi, cho nên trong tiệm không ai mở cửa. Tây Mộ trần chờ dưới quá khứ đem cửa mở ra. Làm sao tới sớm như thế? Tây Mộ nhíu mày nhìn nàng. Sơ Tranh rất không khách khí phá, 10 điểm, không còn sớm. Thẻ người tốt qua thời gian cùng ta không giống sao? Tây Mộ hôm qua trở về, lật qua lật lại không ngủ. Nhanh đến buổi sáng mới ngủ mất, cho nên đã đẩy trễ. Vào đi. Tây Mộ nghiêng người, ra hiệu Sơ Tranh tiến đến. Chờ đã bao lâu? Không bao lâu. Ta chờ 2 giờ. 2 giờ ngươi biết ta 2 giờ có thể làm. Nhiều ít chuyện sao? Hào hào khí. Muốn sờ mau mau mới có thể tốt. Tây Mộ đóng cửa lại. Tướng môn bên trên kinh doanh bảng hiệu trở thành tạm dừng kinh doanh. Hắn nhìn xem đi vào bên trong nữ hài tử. Có chút bực bội. Nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình hỏi. Ăn điểm tâm chưa bạn gái đâu? phải có kiên nhẫn. Sơ Tranh lắc đầu, không có. Tây Mộ kia ngươi đợi lát nữa, ta đi cấp ngươi làm. Chính ngươi ngồi một lát. Tây Mộ tiến phòng bếp đi làm điểm tâm. Sơ Tranh tại trong tiệm tùy tiện nhìn xem. Không có ý gì. Đi đến phòng bếp bên kia. Đứng tại cửa ra vào nhìn Tây Mộ. Tây Mộ làm đồ vật rất chân thành, tựa hồ không có phát giác được Sơ Tranh. Đơn giản nguyên liệu nấu ăn trong tay hắn, giống như đều trở nên cấp cao đứng lên. Thẻ người tốt chính là đẹp mắt như vậy, ta, thật tốt. Hai người các ngươi làm gì chứ? Kỳ hữu đường sát phong cảnh thanh âm truyền tới. Tây Mộ ngoái nhìn liền đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Đối mặt 3 giây về sau. Tây Mộ trấn định rời. Nhìn về phía Kỳ hữu đường bên kia. Ngày hôm nay không kinh doanh, ngươi mắt mù sao? Tây Mộ ca ca, không muốn tuyệt tình như vậy nha. Kỳ hữu đường một thân hoa sấn sam, cả lơ phất phơ cười, Tây Mộ ca ca nấu cơm đâu, thật sự là hiền lành a. Tây Mộ, nơi này không thể đánh đỡ ẩu đả. Hắn nhấn Tây Mộ tức giận hỏi. Ngươi tới làm gì? Con hàng này vô sự không đăng tam bảo điện. Kỳ hữu đường nỗ hạ miệng. Bên ngoài lớn như vậy động tĩnh. Các ngươi không nghe thấy động tĩnh gì? Tây Mộ mới vừa dậy. Đứng lên liền tiến phòng bếp. Căn bản không có đi bên ngoài. Sơ Tranh tới được thời điểm thời gian còn sớm, cho nên cũng không biết xảy ra chuyện gì. Giữ gốc nguyệt phiếu A tiểu khả á nhóm có ném một chút A vì Tranh ra hướng vịt áp áp áp áp áp nguyệt phiếu áp ném nguyệt phiếu nha xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 153 chương 1524 danh sách tử vong 38 chân thành cảm ơn email 160 dô tết tết đề cử hai nguyệt phiếu. Kỳ hữu đường lấy ra điện thoại di động. Ấn mở video cho bọn hắn nhìn. Trong video xuất hiện. Rõ ràng là trước đó bọn họ gặp phải díu dít quái. Liền ở bên ngoài trên đường tán loạn. Tràng diện 10 phần hỗn loạn. Tây Mộ ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Sơ Tranh. Nhìn ta làm gì? Ngươi còn nhìn tiểu muội muội, cách này sẽ không là ngươi làm à? Kỳ hữu đường hiếu kỳ hỏi. Không phải. Sơ Tranh phủ nhận, không có chứng cứ ngươi không nên nói lung tung. Trò chơi nhưng nhìn lấy đâu? Kỳ hữu đường cười không nói. Hắn không tin chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Trước đó nàng thế nhưng là tầm một cái trứng ra. Hiện tại làm sao lại trùng hợp như vậy? Xuất hiện những vật này đâu? Phòng nhỏ cảnh báo tại sau 3 phút kéo vang. Lệnh cưỡng chế tất cả người chơi về chỗ ở của mình. Không cho phép ra ngoài. Tây Mộ nơi này khoảng cách nơi khởi nguồn có chút khoảng cách, nhìn không thấy tình huống cụ thể. Nửa giờ sau cảnh báo giải trừ. Mọi người đi chỗ đó con phố bên trên nhìn. Hết thảy đều đã trở về hình dáng ban đầu. Thật giống như trước đó cái gì cũng chưa từng xảy ra. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ hướng ngân hàng phương hướng nhìn một chút. Là hắn nhóm xử lý sao? Vừa rồi cũng liền xuất hiện 2 con mà thôi. Nàng mang nhiều như vậy ra, nói không chừng hiện tại đã hạ đứa con yêu, sau đó cũng không có bình tĩnh như vậy. Chính như Sơ Tranh nghĩ tới. Sau đó thường thường liền toát ra một chút quái vật tập kích phòng nhỏ. Cảnh báo có đôi khi một ngày vang cách nhiều lần. Người chơi đều nhanh muốn bị những quái vật này bức điên, không ít người chơi đều cảm thấy tiến trò chơi tương đối an toàn. Xuất hiện quái vật càng ngày càng nhiều. Có người phát hiện bọn nó là từ nhỏ bên ngoài nhà kia phiến trong bóng tối ra. Quan phương nhân viên phái người đem biên giới giữ vững. Có thể vẫn sẽ có cá lọt lưới. Sơ Tranh quan sát vài ngày, phát hiện những người này sẽ không tiến kia mảnh hắc ám bên trong. Ngươi cảm thấy ở trong đó có cái gì? Tây Mộ dựa ở bên cạnh, đáy mắt chiếu đến bên kia hắc ám, đen nặng kiềm chế. Sơ Tranh giọng điệu đạm mạc bình tĩnh, cái gì cũng không có. Tây Mộ nghi hoặc, làm sao ngươi biết? Sơ Tranh đương nhiên mà nói, ta đi vào. Đương nhiên biết. Nàng không chỉ là ở bên ngoài đi qua, còn đi vào bên trong qua. Trừ những cái kia không ngừng muốn đi trong đầu của nàng chui đồ vật, ở trong đó không có bất kỳ vật gì. Nàng bỏ vào không tính. Tây Mộ. Nàng lúc nào đi vào tiến vào lại còn ra rồi, cho dù là hắn cũng không dám thật sự hướng ở trong đó đi. Bởi vì ở trong đó thật là có đi không về. Tây Mộ ngờ vực, ngươi. Rốt cuộc là ai? Sơ Tranh không chút nghĩ ngợi trả lời, ngươi. Tây Mộ. Quái vật càng ngày càng nhiều. Phòng nhỏ cả ngày đều ở vào đề phòng bên trong. Đường phố bên trên cơ hồ không có người nào đi lại. Tây Mộ cùng Sơ Tranh sóng vai đi trên đường, hai người đều trầm mặc, riêng phần mình nghĩ đến mình sự tình. Đi qua một con đường, Tây Mộ nhìn xem vị trí, nói, ta đưa ngươi trở về. Ta không quay về. An ta muốn bảo vệ ngươi. Hiện tại nguy hiểm như vậy. Sao có thể thả thẻ người tốt một người? Bị quái vật điêu đi làm sao bây giờ mình tạp? Đương nhiên muốn mình bảo hộ. Tây Mộ khóe miệng co giật dưới, hai đầu lông mày có chút phách lối, ta không cần. Hắn một đại nam nhân. Cần một cái tiểu nữ hài bảo hộ. Sơ Tranh nắm chặt tay của hắn. Chém đinh chặt sắt. Ngươi cần. Tây Mộ nơi nào có thể cố chấp qua Sơ Tranh. Ngấm lại gần nhất trong phòng nhỏ như thế không yên ổn. Tây Mộ đáy lòng trấn an mình. Mang về cũng tốt. Miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tầng 2 có 3 cái gian phòng. Một cách là Tây Mộ. Một cách là người thanh niên kia. Cho nên Tây Mộ đem một cách khác cho Sơ Tranh thu thập ra. Lầu 2 không gian cũng sẽ không bị thăm dò, ngươi yên tâm dùng. Tây Mộ cho Sơ Tranh đem cửa mở ra, có chuyện gì gọi ta. Không có việc gì không thể để cho ngươi. Tây Mộ sườn sốt một chút. Một lát sau đưa tay mò xuống Sơ Tranh gương mặt. Giọng nói mang vẻ mấy phần hắn đều không có phát giác cưng chiều. Có thể. Ai bảo ngươi là bạn gái của ta. Lòng bàn tay hạ làn da tinh tế trơn mềm. Cô gái trước mặt mà bộ dáng tinh xảo. Có chút quay đầu. Màu hồng nhạt cánh môi hiện ra rất nhỏ thủy quang. Tây Mộ ánh mắt có chút tối sầm lại, đáy lòng có đồ vật gì tại ngo ngoe muốn động. Tây Mộ có chút cúi đầu xuống, đụng phải Sơ Tranh cánh môi. Lão, lão bàn. Đỉnh lấy đủ mọi màu sắc kiểu tóc thanh niên kinh ngạc đứng ở đó bờ. Tây Mộ đem Sơ Tranh hướng trong ngực khẽ chụt, lặng lẽ nhìn sang, ngươi trở về lúc nào? Cương, vừa rồi. Thanh niên run rẩy hạ. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ta đi xuống lầu mở tiệm. Thanh niên quay người liền hướng dưới lầu chạy. Má ơi, hù chết. Lão bản dĩ nhiên cùng người đang làm loại sự tình này. Quá kinh dị. Đêm hôm khuya khoát hắn mở cái gì cửa hàng. Sơ Tranh tránh ra. Tây Mộ. Ngươi án lấy ta làm gì? Ta là nhận không ra người sao? Tây Mộ. Hắn chỉ là không muốn để cho người khác trông thấy nàng vừa rồi dáng vẻ. Sớm nghỉ ngơi một chút. Tây Mộ đem Sơ Tranh đẩy tiến gian phòng, ngủ ngon. Thanh niên ngày thứ hai trông thấy Sơ Tranh. Cười đến gọi là một cách nịnh nọt. Còn kém xem nàng như thành tiểu tổ tông cúng bái. Ngươi rất nhàn sao? Sống làm xong sao? Tây Mộ nhìn không được, thấp a một tiếng. Thanh niên gặp Tây Mộ sắc mặt không tốt, lúc này mới từ bỏ lôi kéo làm quen đi làm mình sống. Tây Mộ kéo ra cái ghế ngồi xuống, giọng điệu có chút nặng. Không có việc gì thiếu nói chuyện cùng hắn. Vì cái gì? Tây Mộ nói thẳng, ta không thích. Giọng điệu còn rất phách lối. Ngươi không thích liền không thích thôi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Dựa vào cái gì ngươi không thích ta liền không thể nói chuyện với người khác? Ta hạn chế ngươi nói chuyện với người khác sao? Đừng tưởng rằng ngươi là thẻ người tốt. Ta liền phải nhường ngươi. Khuyên ngươi không nên quá phách lối. Ta tức giận lên chính mình cũng sợ ngươi không có. Nhưng là ngươi sẽ đem hắn giam lại. Vương giả hào yên lặng nhà rãnh. Sơ Tranh cảm thấy mình rất vô tội. Đây không phải là hắn muốn chạy sao? Ta lúc nào bởi vì hắn nói chuyện với người khác muốn đem hắn giam lại rồi? Ngươi đừng nói mò. Vương giả hào muốn tìm cách phản bác điểm, có thể nửa ngày cứ thế không có tìm ra. Giống như tiểu tỷ tỷ mỗi lần nghĩ quan thẻ người tốt. Không phải là bởi vì thẻ người tốt trước tìm đường chết, chính là thẻ người tốt muốn chạy tới. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Sơ Tranh ổn định. Không có oán Tây Mộ. Hứng hờ hỏi hắn. Ngươi thích gì? Tây Mộ liếc nhìn nàng một cái. Nhẹ nhàng câu môi dưới rác. Cũng không có nói chuyện. Chỉ là đem trên bàn cháo đẩy tới. Ngươi thích cái này. Tây Mộ đầu ngón tay ở trên bàn gõ một chút, tức giận thúc giục. Nhanh lên ăn, lạnh. Thanh niên trốn ở một bên khác, bốc lên cách đầu hướng bên kia nhìn. Càng xem càng cảm thấy kinh dị. lão bản là ai a, lúc nào sẽ đối với một cái nữ hài tử tốt như vậy, ngươi đang nhìn cái gì, nhìn lão bản của chúng ta yêu đương. Thanh niên nói xong giật mình không đúng, bỗng nhiên quay đầu. Bên cạnh có người cùng hắn giống nhau như đúc tư thế, chính hướng bên kia nhìn trộm, một mặt hiếu kỳ. Kỳ kỳ. Người kia nghiêng đầu có chút phàn nàn, Kỳ Hữu Đường, ngươi làm sao luôn không nhớ được tên của ta. Thanh niên. Hắn là không nhớ được sao, ta là bị sợ hãi đến tự bế. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 153 chương 1525 danh sách tử vong 39 Kỳ Hữu Đường xuất hiện. Đánh vỡ Sơ Tranh cùng Tây Mộ đơn độc ở chung. Cho. Nên Sơ Tranh nhìn Kỳ Hữu Đường liền rất khó chịu, liền cảm giác người này là ngấp nghé nàng thẻ người tốt. Các ngươi còn có tâm tình nói chuyện yêu đương, bên ngoài đều dạng gì. Kỳ Hữu Đường chập chập hai tiếng, hai vị tâm rất lớn. Tây Mộ cũng rất khó chịu Kỳ Hữu Đường, thế nhưng là ở đây lại không thể đánh, chỉ có thể nhịn. Nhưng không trở ngại Tây Mộ oán hắn. Bên ngoài thế nào? Có trò chơi quan phương người đi giải quyết. Ngươi lo lắng có làm được cái gì? Các ngươi liền không nghĩ. Kỳ Hữu Đường kéo đem ghế lại đây ngồi dưới. Hướng bọn hắn nháy mắt ra hiệu. Ra ngoài sao, ra ngoài ngươi còn có thể muốn làm gì thì làm sao. Sơ Tranh vòng ngực dựa vào cái ghế. Ngữ điệu cực kỳ nhạt. Chủ nghĩa xã hội hạt tâm giá trị quan cho phép ngươi làm những sự tình kia sao, trong trò chơi làm cái gì đều không phạm pháp. Có thể ra đến liền không nhất định. Kỳ Hữu Đường. Giống như có đạo lý. Ra hay không ra tạm thời không nói, Kỳ Hữu Đường hôm nay tới cũng không phải nói cái này. Kỳ Hữu Đường thần bí hề hề. Các ngươi biết. Trong phòng nhỏ người chết sao, Sơ Tranh tưởng rằng những quái vật kia làm. Không thế nào cảm thấy hứng thú. Có thể Kỳ Hữu Đường một giây sau liền nói chết người là Vân Thu Thủy. Sơ Tranh nghe thấy cái tên này, lúc này mới trừng mắt lên, màn chết như thế nào bị người chơi chết. Kỳ Hữu Đường cười hì hì, cũng không biết là ai làm ra ở đây giết người kia, hạ tràng chập chập. Thân là biến thái cũng không dám tại trong phòng nhỏ động thủ. Có thể thấy được trò chơi đối với người chơi tại phòng nhỏ không cho phép đánh nhau ẩu đả cỡ nào nghiêm ngặt. Đánh nhau ẩu đả đều không cho phép, bây giờ lại người chết. Bất quá bây giờ phòng nhỏ bị quái vật tập kích, có người nghĩ làm chút chuyện, xác thực so trước kia lại càng dễ. Ai chơi chết Kỳ Hữu Đường nhún vai. Không biết a. Nghe nói bên kia bị phá hư đến rất nghiêm trọng. Hiện tại trò chơi quan phương người chính ra đâu. Sơ Tranh vạn vạn không nghĩ tới chuyện này cuối cùng sẽ ra được trên đầu nàng tới. Tóc ngắn nữ sinh mang theo mấy người tự mình tới, xin ngài theo chúng ta đi một chuyến. Dựa vào cái gì tóc ngắn nữ sinh yêu nguyên nụ cười ngọt ngào. Chỉ là phối hợp điều tra. Nếu như không có vấn đề khác, ngài sẽ không có việc gì. Nếu không phải ta làm, không phải trắng bị các ngươi hoài nghi. Tóc ngắn nữ sinh, đây là trình tự bình thường. Sơ Tranh. Các ngươi nghĩ hoài nghi ai liền hoài nghi ai. Ta làm sao biết các ngươi chương trình là cái gì, tóc ngắn nữ sinh. Trong phòng nhỏ những trò chơi này quan phương nhân viên. Chỉ cần không phải người chơi chủ động muốn chết. Cơ hồ không hề động qua thô. Làm việc đều giảng quy củ. Giảng chứng cứ. Sơ Tranh lời này trong lúc nhất thời đem bọn hắn cho làm khó. Tóc ngắn nữ sinh trầm mặt một hồi. Vậy ngài cảm thấy thế nào tương đối phù hợp, đây là ngươi nên nghĩ tới. Liền xem như trò chơi. Cũng không thể tùy tiện nói xấu người chơi. Người chơi cũng là có người quyền, tóc ngắn nữ sinh. Người chơi đều rất sợ bọn họ, trước kia ai dám xách loại yêu cầu này, thế nhưng là. Tóc ngắn nữ sinh lại không dám thật trực tiếp đánh. Vậy dạng này, nếu như điều tra rõ ràng không có quan hệ gì với ngài, chúng ta đền bù ngài một lần rút thưởng cơ hội. Sơ Tranh cân nhắc lại, có so không có tốt. Sơ Tranh đồng ý cùng bọn hắn đi. Tây Mộ ngăn lại nàng. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, cũng không phải ta làm. Có thể xảy ra chuyện gì? Sơ Tranh vỗ xuống Tây Mộ bả vai, yên tâm, bọn họ không làm gì được ta. Tây Mộ. Một chút cũng không yên lòng tới. Tây Mộ rất muốn cùng quá khứ, có thể đối bên trên Sơ Tranh ánh mắt, hắn lại không khỏi tỉnh táo lại. Sơ Tranh đi theo đám người này rời đi. Đến ngân hàng còn là giống nhau quá trình. làm cho nàng cầm ra bản thân thông hành tạp. Thông hành tạp ghi chép nàng tất cả hành động. Tại Tây Mộ nơi đó có một ít là bị che đậy lại, bất quá có thể chứng minh nàng một mực không có rời đi. Tóc ngắn nữ sinh cũng không có nhìn kỹ những cái kia, trực tiếp kéo đến Vân Thu Thủy tử vong thời gian. Hình tượng đầu tiên là tại Tây Mộ trong tiệm, Sơ Tranh ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhìn xem bên ngoài thanh lãnh đường đi. Tận lực bồi tiếp nàng đứng dậy cách mở cửa hàng theo đường đi đi. Đi đến một chỗ cùng loại cư dân lâu địa phương, lên lầu, gõ cửa. Mở cửa chính là Vân Thu Thủy. Sau đó hình tượng liền có chút lắc lư tựa như là đồng thủ. Tóc ngắn nữ sinh nhìn về phía Sơ Tranh. Ngày còn có cái gì muốn giải thích sao? Tóc ngắn nữ sinh rất thông tình đạt lý, còn cho Sơ Tranh giải thích cơ hội. Sơ Tranh, ta nói ta cũng không biết ta đồng thủ ngươi tin hay không. Vân Thu Thủy, nếu là ta giết, ta hiện tại đã sớm kéo ngược lại được không thông hành tạp thì giác là lấy bản thân xuất phát, chụp không đến bản nhân. Nếu như không là trước kia tại Tây Mộ nơi đó không có vấn đề, nàng đều hoài nghi mình thông hành tạp bị người đánh cháo. Không phải ta làm ra. Sơ Tranh tỉnh táo phủ nhận. Chuyện này thật không có quan hệ gì với nàng. Cách nào tẩu vật nói xấu ta thông hành tạp ghi chép ngài cũng nhìn thấy. Các ngươi thông hành tạp liền không có sai sao? Đương nhiên. Tấm thẻ này một mực tại ngài trên thân. Làm sao lại phạm sai lầm đâu? Tóc ngắn nữ sinh mỉm cười. Sơ Tranh không khỏi từ tóc ngắn nữ sinh kia mỉm cười bên trong, nhìn ra một chút ý lạnh. Thông hành tạp ở trên người nàng. Mà nàng cũng không có quyền hạn xem xét tấm thẻ này nội dung. Tự nhiên cũng không cách nào sửa đổi. Nhưng là trò chơi quan phương người không giống. Bọn họ không chỉ có thể xem xét, cũng có thể thay thế đi một đoạn nội dung. Các ngươi tại sao muốn chơi chết ta? Sơ Tranh liền hiếu kỳ, cho nên nàng liền rất ngay thẳng hỏi. Là phát hiện ta đem những vật kia mang về sao không nên à? Tóc ngắn nữ sinh thần sắc không thay đổi. Ngài vì sao nói như vậy? Các ngươi không phải tính toán như vậy, đây rõ ràng chính là muốn hại chết ta mà chỉ biết khi dễ ta cái này nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương. Tóc ngắn nữ sinh. Đương nhiên không có. Thông hành tạp ghi chép ngài cũng nhìn thấy. Căn cứ trong trò chơi ghi chép biểu hiện. Ngài cùng Vân Thu Thủy có mâu thuẫn. Tây Mộ đứng tại cửa ra vào, ánh mắt tính mịt nhìn qua ngân hàng phương hướng. Ngay tại hắn chuẩn bị quá khứ thời điểm, phòng nhỏ trên không đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo. Trên đường phố người chơi coi là lại là quái vật tới, dồn dập hướng trong kiến trúc tránh. Cảnh báo vang lên nửa ngày cũng không nghe thấy nơi đó có động tĩnh, càng không nhìn thấy quái vật thân ảnh. Tây Mộ ngưng thần nghe chỉ chốc lát. Cái này tiếng cảnh báo giống như cùng trước đó không giống nhau lắm. Tây Mộ giật mình trong lòng. Mấy bước hướng xuống thang. Hướng ngân hàng bên kia quá khứ. Ngân hàng đại môn đóng chặt, trong suốt thủy tinh biến thành màu đen, hoàn toàn nhìn không thấy bên trong tình huống như thế nào. Tây Mộ đẩy hạ không có đẩy ra, trực tiếp động thủ phá cửa. Ầm, miệng thủy tinh nứt. Tây Mộ đạp vào bên trong, tia sáng rất tối, nhưng là bên trong không ai, không có bất kỳ ai. Tây Mộ nhìn quanh một vòng. Trông thấy một người trong đó quầy hàng có bị dấu vết hư hại. Tây Mộ trực tiếp hướng bên kia quá khứ. Rất nhanh liền tại phía sau quầy tìm tới một cái không có khép lại đại môn. Tây Mộ cũng không trong khu vực quản lý nguy hiểm không nguy hiểm, trực tiếp liền tiến vào. Bạn gái còn ở bên trong đâu? Hắn vừa mới đến đấy là vì sao lại bị ma rượu ám ảnh? Làm cho nàng một người tới đây. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 153 chương 1526 danh sách tử vong 40 chân thành cảm ơn Jin Teki không không đề cử 6 nguyệt phiếu. Bên trong tràng cảnh cùng Tây Mộ nghĩ tới không giống nhau lắm. Không gian rộng rãi, không sai biệt lắm một cái sân bóng đá lớn như vậy. Sơ Tranh an vị cách cửa không xa một cái ghế bên trên. Trên mặt đất ôm đầu ngồi xổm mấy người. Tràng diện kia có điểm giống càn quét tệ nạn hiện trường. Trong đó hai cái có chút quen mắt chính là trước kia tại ngân hàng bên trong xung làm quý viên người. Bất quá còn lại đều là khuôn mặt xa lạ, Tây Mộ chưa từng thấy. Bốn phía thì tất cả đều là đủ loại máy móc, hồng hồng xanh xanh đèn lấp lóe không ngừng. Trên tường là một khối liên tiếp một khối màn hình, phía trên có toàn bộ phòng nhỏ giám sát. còn lại vài lần tường cũng là màn hình. Bất quá phía trên không phải phòng nhỏ, có điểm giống phó bản, có thể rõ ràng trông thấy mỗi một vị người chơi. Liền từ cả cái hoàn cảnh nhìn, nơi này nhìn qua rất tân tiến, chí ít so thế giới hiện thực tiên tiến rất nhiều. Tây Mộ một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía sơ tranh bên kia cách này. Địa phương nào phòng điều khiển sơ tranh cũng không chắc chắn lắm, dựa theo mình ý nghĩ nói bậy một cái. Tây Mộ, ngươi không là tới đón thụ điều tra sao, vì sao lại chạy đến người ta phòng điều khiển đến ngồi, có bị thương hay không tốt đây? Đại lão làm sao có thể tùy tiện bị thương? Tây Mộ dẫn theo Tâm Hạ xuống, có thể Tây Mộ yêu nguyên không thoải mái, nơi này không phải chỗ bình thường. Ngươi làm sao đi vào nơi này đi tới à? Bằng không thì ta còn có thể mặc tường sao? Ta là hỏi ngươi làm sao tìm được nơi này. Người chơi đều biết nơi này có người khống chế. Bọn họ đã từng ý đồ đi tìm có hay không cùng loại phòng điều khiển đồng dạng địa phương. Cái thứ nhất hoài nghi địa phương chính là cái này ngân hàng. Có thể hoài nghi cũng vô dụng. Ngân hàng nội bộ thủ vệ xâm nghiêm, trừ bình thường nghiệp vụ, người chơi chỉ muốn tới gần một bước liền sẽ khiến tiếng cảnh báo. Sơ tranh hoàn toàn chính là dựa vào thực lực đánh vào. Tiến vào nơi này, sơ tranh mới biết bên ngoài nàng trông thấy những cái kia đều là giả lập, mà trong này mới là chân nhân. Bên ngoài giết không chết, nhưng nơi này mặt liền không đồng dạng. Đều là có máu có thịt người. Điều khiển trò chơi thời điểm bọn họ chính là thần đồng dạng tồn tại. Nhưng bây giờ bị người đánh tới hang ồ, đám người này ở đâu là sơ tranh đối thủ? Sơ tranh suy đoán mập mờ, dựa vào thực lực. Thực lực Tây Mộ ngờ vực dò xét nàng hai mắt. Nghĩ đi ra bên ngoài quầy hàng có bị dấu vết hư hại. Cái này thực lực là thực lực gì không cần nói cũng biết. Bọn họ là ai quản lý viên đi? Sơ tranh lơ đãng nói. Mấy nhân viên quản lý kia đều bị sơ tranh dọa cho phát sợ, lúc này cũng không dám thở mạnh. Tây Mộ đi qua cư cao lâm hạ nhìn lấy bọn hắn, nơi này đến cùng là địa phương nào, các ngươi muốn làm gì? Quản lý viên giữ yên lặng. Các ngươi xác định không nói sao? Tây Mộ khóe miệng có chút dương một chút. Ánh mắt phách lối cuồng vọng. Tư liệu của ta, các ngươi hẳn là hiểu rất rõ. Quản lý viên, đối mặt một cái sơ tranh liền đủ đáng sợ, hiện tại còn muốn đối mặt một cái Tây Mộ, ta, chúng ta kỳ thật cũng không rõ ràng đây là địa phương nào. Rốt cuộc có người không chịu nổi dù gì như vậy bầu không khí. Nới lòng miệng, chúng ta bị đưa đến nơi này thời điểm, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Bị mang vào về sau, bọn họ liền được phân phối nhiệm vụ. Duy trì phòng nhỏ cùng phòng mô phỏng. Cũng chính là người chơi nói phó bản vận hành. Vì cái gì gọi phòng mô phỏng không? Không biết à. Bọn họ nghe thấy chính là cái từ này. Chúng ta đều là giả lập, dĩ nhiên không phải. Trở lại người bỗng nhiên lắc đầu, người chơi đều là thật sự cất ở đây bên trong. Chết chính là thật đã chết rồi. Tây Mộ con ngươi khẽ hít một cái, người treo ngược phục sinh là chuyện gì xảy ra? Liền. Liền giống chúng ta ở bên ngoài tung ra giả lập hình tượng đồng dạng. Người kia cũng không phải chân thực tồn tại, chẳng qua là bị biên soạn tiến người chơi số liệu giả lập tồn tại. Về phần người chơi vì sao lại tin tưởng phục sinh trở về chính là thật sự, nguyên lý này bọn họ cũng không rõ ràng. Nơi này bọn họ cũng có thật nhiều chỗ không hiểu, bọn họ chỉ là dựa theo chỉ thị làm việc. Nơi này khoa học kỹ thuật vượt mức quy định thế giới hiện thực rất nhiều. Có người nhỏ giọng nói, các ngươi làm sao cùng bên ngoài liên hệ không? Không liên hệ. Mỗi lần có cái gì chỉ lệnh, đều là trực tiếp phát ở trên màn ảnh. Bọn họ căn bản không biết cùng bên ngoài làm sao liên hệ. Tây Mộ tiếp tục hỏi, nơi này mới mẻ đồ ăn cùng vật gì khác từ đâu tới? Nếu như nơi này tồn tại, vậy khẳng định có thể ra ngoài địa phương. Bọn họ chỉ nói những vật này sẽ định thời gian xuất hiện ở mảnh này hắc ám bên ngoài. Chỉ cần phái người chờ lấy là được. Vấn đề vẫn là ở kia mảnh hắc ám. Tây Mộ không có tiếp tục suy nghĩ vấn đề này. Trước đó chúng ta một mực tiến trò chơi, là các ngươi giở trò dụ trên đất người gật đầu. Gần nhất phòng mô phỏng có chút không ổn định. Kỳ Hữu Đường từ bên trong mang theo đồ vật ra. Ngươi cũng biết. Cho nên, sợ bọn họ đạt được càng nhiều tin tức hơn, cho nên bọn họ đạt được chỉ lệnh là đem bọn hắn tận lực xử lý. Trong phòng nhỏ không thể động thủ, cái này không chỉ là nhằm vào người chơi, cũng nhằm vào bọn họ quản lý viên. Quản lý viên không có quyền ở người chơi không phạm sai lầm tình huống dưới đối bọn hắn tiến hành xử phạt. Cho nên chỉ có thể trong trò chơi động tay chân. Kết quả chính là ai cũng không có xử lý. Tây Mộ đem mình muốn hỏi đều hỏi xong, hắn quay đầu nhìn Sơ Tranh, muốn hỏi một chút nàng có cái gì muốn hỏi. Kết quả Sơ Tranh căn bản không chú ý bên này đối màn hình điểm tới điểm lui. Ngươi đang làm gì, đổi một chút quy tắc trò chơi. Sơ Tranh đương nhiên mà nói. Mèo vườn chuột lâu như vậy, con chuột cũng nên bắt hạ mèo. Trò chơi chính là muốn mọi người cùng nhau tham dự mới có ý tứ, đúng hay không? Đằng sau đúng hay không ba chữ, rõ ràng là hướng ngồi xổm trên mặt đất đám người kia nói. Tây Mộ, ngồi xổm trên mặt đất người. Gian phòng máy móc đều là dùng để điều khiển nơi này, bao quát những cái kia phó bản đều có thể dùng điều khiển tự động. Sơ Tranh đem phó bản quy tắc toàn bộ loạn đổi một trận. Người chơi xử lý một cách bản thổ liệp sát giả, liền có thể đạt thành thông quan thành tựu. Phó bản bên trong người chơi đột nhiên tiếp vào quy tắc sửa đổi thông báo đều có vẻ hơi mờ mịt. Nhưng là nhiệm vụ này rõ ràng đơn giản không ít, rất nhanh liền có người hành động. Có thể sống ra ngoài. Ai không vui? Sơ Tranh điểm xong cái cuối cùng khóa. Từ trên màn hình dịch chuyển khỏi ánh mắt. Nhìn về phía trên đất người. Hiện tại các ngươi có thể chạy rồi. Đám người. Chạy cái gì, nàng đến cùng đã làm gì? Trò chơi bắt đầu. Thanh âm lạnh như băng trong phòng vang lên. Mời người chơi rút thẻ. Tây Mộ trước mặt tấm thẻ triển khai. Hắn rụt gì nhìn về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh trước mặt cũng có thẻ bài triển khai. Tay chỉ ngay tại không trung giả thoáng. Tựa hồ không biết nên điểm cách nào. Đây là phòng nhỏ a, vì cái gì có thể triển khai trò chơi, cái này phát triển làm sao đều cảm thấy không thích hợp. Sơ Tranh rút ra một chương tạp. Họ và tên. Thích Sơ Tranh người chơi bình thường điểm tích lũy. 5836 thông quan số lần. 14 đảo cụ bài. 139 Sơ Tranh hút xong. Trước mặt thẻ bài tự động biến mất. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 153 chương 1527 danh sách tử vong 41. Ngươi đánh trúng cái gì? Sơ Tranh quay đầu hỏi còn đang ngây người Tây Mộ. Tây Mộ còn không có đánh, hắn tiện tay rút một chương, người chơi bình thường. Tây Mộ không thèm để ý chút nào đem bài biểu hiện ra cho Sơ Tranh nhìn. Họ và tên. Tây Mộ người chơi bình thường điểm tích lũy. 1.837.626 thông quan số lần. 169 đảo cụ bài. 207 mãi mãi đảo cụ bài. 6 so tư liệu của nàng. Nhiều một cách mãi mãi đảo cụ bài. Ai đáng tiếc. Sơ Tranh đem tạp thu lại. Nhìn về phía mấy nhân viên quản lý kia. Có chút ngoài ý muốn. Các ngươi còn không chạy quản lý viên. Bọn họ đều nghe thấy vừa rồi thanh âm nhắc nhở. Thân là quản lý viên, bọn họ đương nhiên biết rõ cái phòng nhỏ này bản thân liền là một cái phó bản. Sơ Tranh vừa rồi dùng đài điều khiển. Đem phó bản hình thức khởi động. Hiện tại bọn hắn đều thân ở phó bản bên trong. Chắc hẳn tại trong phòng nhỏ tất cả người chơi đều đã tiếp vào trò chơi bắt đầu thông báo. An toàn phòng nhỏ đột nhiên biến thành phó bản hiện trường. Phần lớn người chơi đều ở vào mộng bức bên trong. Không biết trò chơi muốn làm gì. Liền tại bọn hắn mộng bức thời điểm, thường xuyên tại phó bản bắt đầu nghe thấy cái thanh âm kia tại đỉnh đầu bọn họ vang lên. Quy tắc trò chơi. Tìm ra ẩn tàng quản lý viên. Tìm tới quản lý viên càng nhiều. Rời đi nơi này cơ hội càng lớn. Chư vị người chơi mời cố lên. Quản lý viên cái gì? Quản lý viên làm sao tìm được phòng nhỏ? Vì sao lại biến thành phó bản? Xảy ra chuyện gì à? Nơi này biến thành phó bản. Có phải là đại biểu không cho phép đánh nhau ẩu đả? Quy tắc không có cái này vừa nói. Bốn phía người chơi đồng thời an tĩnh lại. Một giây sau, riêng phần mình hướng phía sau đẩy ra cảnh giác nhìn đối phương. Đây là địa phương nào phòng nhỏ người chơi tụ tập nhiều nhất địa phương? Mặc kệ là mới người vẫn là đại thần người chơi, đều ở nơi này. Những buyer này trong tay có bao nhiêu đạo cụ bài nếu là cướp đến tay? Bọn họ tỷ lệ sống sót có phải là sẽ càng lớn? Về phần cách thanh âm kia nói quản lý viên, tạm thời bọn họ cũng lý giải không được. Cho nên trước mắt lợi ích càng mê người. Vốn đang tính an tính phòng nhỏ, rất nhanh liền lâm vào hỗn loạn bên trong. Sơ tranh đem mấy cái quản lý viên ném ra, cũng đem quản lý viên ảnh chụp tung ra tại nhỏ bên ngoài nhà trên màn hình lớn, tranh thủ để tất cả người chơi đều biết hạ bọn họ. Sơ tranh lưu tại khống chế thất, nơi này nhìn xem, nơi đó sờ sờ, không biết đang tìm cái gì. Ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ làm. Phía sau màn người thấy được sao? Sơ tranh chống đỡ một cái đài, ý vị không rõ hỏi Tây Mộ. Nói không cho. Bọn họ trong trò chơi bị quản lý viên giám sát, tại phòng nhỏ thời điểm nói không chừng liền bị phía sau màn người giám thị. Vậy chúng ta chơi cách lớn. Tây Mộ hỏi nàng. Chơi như thế nào đây? Hắn cũng không chần chờ. Thật giống như sơ tranh mặc kệ làm cái gì, hắn cũng có ủng hộ vô điều kiện nàng. Tây Mộ cũng không biết mình vì sao như thế tin tưởng nàng. Tựa như một loại bản năng. Loại kia tín nhiệm là xuất từ linh hồn, cam tâm tình nguyện. Sơ tranh nhìn chằm chằm trên màn hình phó bản giám sát. Hiện tại phó bản bên trong cũng 10 phần náo nhiệt. Người chơi hợp lực đuổi theo bản thổ liệp sát giả chạy. Sơ tranh nhìn trong chốc lát, quay người đối mặt điều khiển đài. Cái này điều khiển đài cùng những khác không giống nhau lắm. Chỉ có màu đỏ, màu xanh lá hai cái nút bấm. Trên màn hình chia dù sao chỉnh tề ô nhỏ tử. Ô nhỏ bên trong có chữ viết mẫu cùng với con số A1, A2, A10, B1, B2, B10. Theo thứ tự suy ra, chữ cách đến kết thúc, số lượng đến 10 kết thúc. Dù sao cộng lại tổng cộng là 26 không cái ô vuông. Những này ô vuông nếu như không có đoán sai, chính là bọn họ trải qua phó bản, cũng chính là quản lý viên trong miệng phòng mô phỏng. Sơ tranh ngón tay đặt tại màu xanh lá nút bấm bên trên. Nàng ngước mắt nhìn Tây Mộ. Sợ sao? Tây Mộ nhíu mày. Ta nếu là nói sợ đâu? Sơ tranh thật lòng suy nghĩ vài giây. Vậy ngươi nhắm mắt lại, nhìn không thấy liền không sợ? Tây Mộ, ngươi là ma ruột đi. Sơ tranh không có theo, hướng Tây Mộ vươn tay tới. Tây Mộ nhìn xem nàng vươn ra cái tay kia, đáy mắt lưu chuyển qua mỉm cười, đi qua đưa tay đưa cho nàng. Sơ tranh đem người kéo vào, nhẹ nhàng ôm hắn, đừng sợ, ta tại. Chơi thoát bất quá là kéo ngược lại, không có gì phải sợ. Tiểu tỷ tỷ, kéo ngược lại không phải cho ngươi làm phục sinh số lần dùng đáng ghét a? Sơ tranh không tiếp tục chần chờ, trực tiếp ấn xuống. Trên màn hình ô vuông theo thứ tự chuyển đổi thành màu đỏ, cuối cùng cả khối màn hình đều biến thành màu đỏ. Phòng hộ tường mất đi hiệu lực, trên màn hình bắn ra vài cái chữ to, không hề đứt đoạn lấp lóe. Bên cạnh còi báo động cũng kêu lên. Sơ tranh ngại còi báo động quá ồn, bực bội đạp tới, còi báo động trong nháy mắt báo hỏng, gian phòng an tĩnh lại. Tây Mộ, hắn cảm thấy bị bạo lực gia đình khả năng giống như có chút cao. Sơ tranh quay đầu đi xem những cái kia phó bản giám sát. Phó bản biên giới những cái kia giám sát, chụp tới không còn là sương mù mông lung hình tượng, dần dần xuất hiện kiến trúc hình dáng. Một cái phó bản đến một cái khác phó bản, khoảng cách không đến 50 mét. Những này phòng mô phỏng đều là sát bên xây, mặc kệ là một tòa thành thị vẫn là một cái trấn nhỏ. Dạng này quy mô chiếm diện tích có thể nghĩ. Cái nào đó không gian, nơi này chỉ có vận chuyển máy móc. Hai người máy đứng tại một khối trước màn hình im ắng nhìn màn ảnh bên trong hình tượng. Số 7 phòng mô phỏng mất khống chế, phải chăng tiến hành chỉnh lý? Tấm phẳng không có có cảm tình điện tử âm tại yên tĩnh trong không gian vang lên. Phát ra âm thanh chính là khối kia màn hình. Hai người máy đồng thời nhìn đối diện một chút. Cũng không biết từ kia tối như mực kim loại trong con ngươi giải đọc ra tin tức gì. Một người trong đó người máy điểm hạ màn hình. Tốc độ cực nhanh đưa vào một chuỗi cốt. Chỉnh lý đếm ngược bắt đầu. Phòng nhỏ xây ở những này phòng mô phỏng ở giữa nhất. Mỗi cái phòng mô phỏng đều có một cái điểm truyền tống. Có thể đem người chơi trực tiếp truyền tống về tới. Mô hình phòng hộ tường bị mở ra. Bên trong người chơi chỉ cần tìm được điểm truyền tống. Lập tức liền sẽ bị truyền tống về phòng nhỏ. Mà phòng nhỏ hiện tại là trò chơi trạng thái. Đột nhiên có người chơi bị truyền tống về đến. Còn không phải một cái. Mà ra còn không chỉ là người chơi. Còn có phó bản bên trong những vật kia. Kỳ kỳ quái quái sinh vật không ngừng xuất hiện tại phòng nhỏ trên đường phố một trận rùa khóc sói gào. Toàn bộ tràng diện chính là đại hỗn loạn, sinh vật không phải người, bắt ai cắn ai. Nhiều đồ như vậy đột nhiên xuất hiện tại trong phòng nhỏ, dẫn đến toàn bộ phòng nhỏ đều không ổn định đứng lên. Loại này không ổn định tựa như là toàn bộ không gian đều đang lắc lư. Không là mặt đất lắc lư, là toàn bộ không gian đều tại lắc. Không khí vặn vẹo. Sơ Tranh đứng đang thao túng trong phòng, nàng màn ảnh trước mặt bên trên biểu hiện ra vài cái chữ to. Số 7 phòng mô phỏng chỉnh lý chương trình khởi động bên trong. Số 7 phòng mô phỏng phía trước còn có 1, 2, 3, 4, 5, 6 chỉnh lý chương trình lại là thứ dụng gì Sơ Tranh ý đồ kết thúc cái chương trình này. Nhưng mà kệ nàng theo cái gì đều vô dụng. Ách, người sau lưng này còn thật lợi hại mà chỉnh lý chương trình khởi động hoàn thành. Chỉnh lý bên trong. 1%. Trên màn hình chỉ còn lại một cái thanh tiến độ. Thanh tiến độ nhảy rất nhanh, mấy giây đã đến 10%. Sơ Tranh lôi kéo Tây Mộ lui lại, mình lấy ra cái chùy, hướng phía màn hình đập xuống. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 153 chương 1528 danh sách tử vong 42 chân thành cảm ơn tặng 55,555 đầu hắc ám. Đưa tay không thấy được năm ngón đen. Sơ Tranh cảm giác mình là đứng đấy, nhưng là cái gì đều nhìn không thấy, cũng không nghe thấy. Đổi vị diện rồi nàng liền đập cách điều khiển đài mà thôi. Không đến mức A Vương bát đàn tiểu tỷ tỷ. Ta ở đây. Vương giả hào thanh âm thanh thúy trong đầu vang lên. Ta ở đâu ta tạp đâu treo sao còn đang trong phòng nhỏ đâu. Vương giả hào nhìn một chút, thẻ người tốt cũng rất tốt, không có treo yên tâm. Còn đang trong phòng nhỏ. Kia nàng thấy thế nào không thấy Sơ Tranh không biết não bổ cái gì. Đáy lòng kinh dị. Ta có phải là mù? Tiểu tỷ tỷ. Ngài đừng nghĩ lung tung. Ngài rất tốt. Hiện tại là chương trình đang rét ta. Ngài rất nhanh liền có thể trông thấy đâu. Chương trình khởi động lại cái này cái gì phá vị diện tiểu tỷ tỷ a. Chúng ta vị diện này bối cảnh chính là cái trò chơi này. Ngươi không phải làm như vậy. Ngươi nói ngươi là cần gì chứ? Vương giả hào lời nói thấm thiết. Nàng đem bối cảnh đều cho chơi hỏng. Cái này tính là gì sự tình a, liền không thể yên lặng bại cái nhà mà vạn nhất ta có thể ra ngoài đâu? Sơ Tranh không quá chịu phục. Ngươi gặp qua tận thế cầu sinh đột nhiên chuyển đổi thành đô sân trường tiểu điểm kịp sao? Tiểu tỷ tỷ, ngươi là ngây thơ hay là đơn thuần muốn gây sự a? Khó chịu. Nghĩ lặng lặng. Vương giả hào không cùng Sơ Tranh nói chuyện trực tiếp nặng. Không biết qua bao lâu, Sơ Tranh trước mắt hắc ám dần dần tán đi, nàng lúc này đứng tại phòng nhỏ trên đường phố. Bốn phía có không ít đi ngang qua người chơi, mỗi người bọn họ nói chuyện, nhìn qua cùng bình thường không có gì khác biệt. Sơ Tranh, ta, chỉnh lý chính là đem toàn bộ phòng nhỏ thời gian đều lui về sau sao? Đây là vương bát đản quen dùng kéo ngược lại sao? Tiểu tỷ tỷ, căn cứ ta quan sát, hẳn không phải là kéo ngược lại. Là đem tất cả người chơi ký ức tiến hành sửa chữa. Cũng khôi phục toàn bộ phòng nhỏ cực phòng mô phỏng nguyên dạng. Tựa như trong trò chơi chữa trị. Thời gian vẫn là ở đi lên phía trước. Chỉ bất quá người chơi bị thanh hào. Địa đồ khôi phục hình dáng cũ. Vậy ta làm sao chả nhớ ký thẻ người tốt sẽ không quên ta đi à? Vậy ta trước đó làm không phải trắng lãng phí thời gian sao? Cái này còn phải nói sao? Bởi vì ngươi có ta cái này hắc a. Sơ Tranh hoài nghi thẻ người tốt đem mình đem quên đi. Nhanh đi Tây Mộ phòng ăn. Tây Mộ vừa vặn đẩy cửa ra ra. Hắn liếc thấy gặp Sơ Tranh. Mấy bước xuống thang. Lôi kéo nàng cánh tay. Ngươi không sao chứ? Ngươi không có mất trí nhớ? Tây Mộ lắc đầu. Đang thao túng thất thời điểm, Sơ Tranh hủy đi điều khiển sau đài. hắn rất nhanh liền lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Các loại lần nữa trông thấy ánh sáng chính là tại tiệm của hắn bên trong. Cái kia chỉnh lý chương trình hẳn là khôi phục nơi này. Người chơi ký ức bị thanh trừ, những quái vật kia không gặp tung tích, phòng mô phỏng phòng hộ tường hẳn là cũng khôi phục. Kết quả này chứng minh bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể rời đi nơi này. Chúng ta lại đi một lần. Sơ Tranh nói. Sơ Tranh khí thế hung hăng đảo ngân hàng. Có người còn đang ngân hàng bên trong xử lý nghiệp vụ. Mấy cái kia quý viên gặp Sơ Tranh khí thế hung hăng tới. Ngay lập tức hướng phía sau lui. Còn lại người chơi mộng bức nhìn lấy bọn hắn tình huống như thế nào, xem ra các ngươi cũng nhớ kỹ. Sơ Tranh giọng điệu hơi lạnh, các ngươi mang ta đi vào, vẫn là chính ta đi vào quản lý viên. Còn, có khác tuyển hạng sao? Sơ Tranh khắp không trải qua nghĩ tới quét người kia một chút, các ngươi chết ta lại đi vào. Tuyển quản lý viên trăm miệng một lời. Lần thứ tư từ trong bóng tối xuất hiện trên đường phố. Sơ Tranh xác định cách này bối cảnh đoán chừng là đổi không xong. Phá hư phòng nhỏ chương trình nó liền đến cái chỉnh lý. Mấu chốt là kia chỉnh lý chương trình không có cách nào ngăn cản. Bất quá không quan hệ. Chơi đùa mà sao có thể hạn chế phát huy đâu. Lúc trước Tranh lần nữa bước vào ngân hàng. Mấy cái quản lý viên sắp khóc. Ngươi đừng trở lại được hay không? Ngươi cũng nhìn thấy. Kết quả cũng giống nhau, bọn họ không nghĩ một lần lại một lần bị chỉnh lý. Sơ Tranh hai tay đút túi. Tiến vào trong quầy. Xe nhẹ đường quen mở ra thông hướng phòng điều khiển cửa. Ta liền đi xem một chút. Không quấy rầy các ngươi. Các ngươi tiếp tục. Quản lý viên. Bọn họ tiếp tục cái gì à, nàng là ma dược sao, vì cái gì không thể đem nàng cho chỉnh lý. Chỉnh lý chương trình là tại phòng nhỏ đều nhanh nếu không có thời điểm mới có thể khởi động. Cho nên Sơ Tranh bất động phòng nhỏ. Bắt đầu loạn đổi phòng mô phòng quy tắc. Sự thật chứng minh Sơ Tranh là đúng. Thế là quản lý viên mỗi ngày đều có thể trông thấy Sơ Tranh, so với bọn hắn đi làm còn đúng giờ. Quản lý viên. Đến cùng ai là quản lý viên a, vì cái gì nàng tiến phòng điều khiển so với bọn hắn còn quen luyện, nếu không phải đánh không lại nàng. Được rồi, làm việc đi. Sơ Tranh nhiễm nhưng đã trở thành quản lý viên đầu lĩnh, mỗi ngày tại ngân hàng bên trong lúc ẩn lúc hiện. Còn lại người chơi không biết Sơ Tranh làm sao cùng bọn này quan phương nhân viên lẫn vào quen như vậy. Bất quá không trở ngại bọn họ ném đi kính nể ánh mắt hâm mộ. Đừng nhìn ngân hàng bên trong người thái độ phục vụ vô cùng tốt. Mặc kệ hỏi cái gì đều là mỉm cười. Trên thực tế đám người này căn bản sẽ không cùng người chơi lui tới. Ta có một vấn đề. Sơ Tranh đứng tại tóc ngắn nữ sinh bên cạnh. Tóc ngắn nữ sinh mỉm cười hỏi. Ngài có vấn đề gì đâu, Vân Thu Thủy là chết như thế nào, nàng không phải ngài giết sao, ngươi lừa gạt dù đâu, trước đó cầm cái này lừa phỉnh ta. Hiện tại còn cầm cái này lừa phỉnh ta. Làm ta dễ bị lừa sao? Tóc ngắn nữ sinh nói, Vân Thu Thủy lúc đi ra liền bị trọng thương bởi vì trị liệu trễ, mất máu quá nhiều mà chết. Bọn họ liền là dựa theo trước đó mệnh lệnh hành động. Biết nàng cùng Vân Thu Thủy có mâu thuẫn. Giá họ cho nàng. Lấy diệt trừ nàng. Ai biết. Người không có diệt trừ. Hiện tại bọn hắn nơi này đều luôn hãm. Sơ Tranh trước đó ở trên bàn gõ nhẹ. Ánh mắt có chút tan rã. Tựa hồ đang suy nghĩ tóc ngắn nữ sinh nói thật hay giả. Thật lâu nàng mới rời khỏi. Sơ Tranh đi ra ngân hàng. Tây Mộ đứng ở bên ngoài đợi nàng. Chơi chán Sơ Tranh không nói chuyện, quá khứ nắm Tây Mộ hướng cửa hàng bên kia đi. Thanh niên gặp bọn họ trở về, vẻ mặt đau khổ chào hỏi, lão bàn, Sơ Tranh tiểu thư Kỳ Hữu Đường tới. Tây Mộ ca ca tiểu muội muội. Kỳ Hữu Đường hướng bọn hắn vẫy gọi, một mặt ý cười. Ngươi tới làm gì? Tây Mộ hai đầu lông mày tất cả đều là bực bội. Đến xem Tây Mộ ca ca nha. Kỳ Hữu Đường kéo lấy cái cằm, con ngươi nhẹ nháy mấy lần, một ngày không gặp như là ba năm. Kỳ Hữu Đường cái này biến thái tuyệt đối là ngấp nghé thẻ của ta, không thể nhìn là đánh chết hắn tốt đâu. Vẫn là đánh cho đến chết tốt đâu. Kỳ Hữu Đường buồn nôn xong Tây Mộ. Chỉnh ngay ngắn thần sắc. Các ngươi gần nhất đang làm gì đó, già hướng kia phá ngân hàng chạy. Bên trong có vật gì tốt trước đó chuyện phát sinh? Kỳ hữu đường rõ ràng không biết. Gần nhất sơ tranh hướng ngân hàng chạy. Tây mộ bồi tiếp nàng. Đám kia quản lý viên thái độ còn rất ma huyễn. Cho nên kỳ hữu đường mới tốt kỳ. Mắc mớ gì tới ngươi? Tây mộ chỉ vào cổng tiến khách út chán rét đối với người ta như thế thô lỗ. Tây mộ bị kỳ hữu đường buồn nôn đến không được. Hai đầu lông mày dần dần nhiễm lên tàn khốc. Lăn không út út thì út rồi. Kỳ hữu đường chính là đến xem hai người kia đang làm cái gì yêu thiêu thân. Hiện tại không có hỏi tham gia đến. Đáy lòng vẫn có chút không cam tâm. Cẩn thận mỗi bước đi hướng mặt ngoài chuyển. Tây mộ ca ca. Ngươi thật sự không nói cho ta một chút, nói không chừng ta có thể giúp đỡ đâu. Nguyệt phiếu A thân ái tiểu khả ái nhóm tranh ra cần nguyệt phiếu thoải mái đâu. Hướng vịt vì tranh ra mời ném xuống ngươi quý giá một phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 153 chương 1529 danh sách tử vong 43 chân thanh cảm ơn gen gen 012 đề cử một nguyệt phiếu sơ tranh hôm sau liền đem kỷ hữu đường xung quân đến trong trò chơi đi. Quản lý viên không dám nói lời nào, bọn họ cái gì cũng không biết. Kỳ hữu đường mấy ngày không đến quấy rối Tây Mộ còn cảm thấy kỳ quái. Bất quá hắn không đến càng tốt hơn. Chúng ta nếu là ra không được làm sao bây giờ? Tây Mộ ăn cơm chưa thời điểm, đột nhiên hỏi một câu như vậy. Sơ tranh cắt lấy bò bít tết, lơ đãng nói, vậy liền không đi ra. Tây Mộ, ngươi nói nhẹ nhàng như vậy. Trước đó làm sao phí hết tâm tư muốn đi ra ngoài? Sơ tranh không phải phí hết tâm tư muốn đi ra ngoài. Nàng chính là muốn nhìn một chút cái này phá trò chơi là cái thứ gì mà thôi. Nơi này không phải rất tốt. Sơ tranh đặt dĩa xuống. Tùy ý xoa hạ miệng. Thân thể dựa vào phía sau một chút. Thanh lãnh ánh mắt nhìn về phía đối diện thiếu niên. Vẫn là ngươi không muốn cùng ta sinh hoạt chung một chỗ, ta rất hiếu kỳ. Ngươi tại sao muốn lựa chọn ta? Tây mộ bóp lấy trong tay cái nĩa vừa đi vừa về đi lòng vòng. Hai đầu lông mày táo bạo liếm đến sạch sẽ. Ngươi, dáng dấp thật đẹp. Ăn cũng là bởi vì hắn dáng dấp thật đẹp, vậy nếu là hắn dung mạo không đẹp nhìn đâu, ngươi có phải hay không là liền sẽ không lựa chọn ta rồi? Tây mộ ánh mắt áng trầm sâu xa. Ngươi nhìn người đều nhìn bề ngoài, vậy ta cũng không nhìn thấy nội tại. Ta không thể đem ngươi xé ra a, hung tàn như vậy sự tình. Vương bát đàn còn không phải cùng ta gào thét gầm thét cửu trọng tấu. Tây mộ luôn cảm thấy hắn nghĩ tới nội tại cùng nàng nói nội tại không phải cùng một cái. Ta nếu là dung mạo không đẹp nhìn đâu? Tây mộ xoắn suýt vấn đề này không thả. Sơ tranh không quá kiên nhẫn, ngươi vấn đề nhiều như vậy có phiền hay không, ăn ngươi đồ vật. Tây mộ cố chấp nhìn xem nàng, ngươi trả lời ta vấn đề này. Thủy tinh bên ngoài trên đường phố. Người chơi hoặc vây tập hợp một chỗ. Hoặc thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Một phái náo nhiệt phong cảnh. Mà thủy tinh bên trong, không khí đều giống như căng cứng xuống tới. Sơ tranh băng lãnh ánh mắt phảng phất như có thực chất, rơi vào Tây mộ trên thân, nổi lên trần trần hàn ý. Thật lâu, nàng giữ dằn mà nói. Không dễ nhìn ngươi cũng là ta, ai bảo ngươi là thẻ người tốt. Mệnh tốt như vậy, không giống ta cái này nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương. Tây mộ giống như đối với đáp án này hài lòng, lông mi nhẹ rủ xuống, cầm dao nĩa chậm rãi cắt bò bít tết. Sơ tranh đi nhỏ bên ngoài nhà kia mảnh hắc ám bên trong quan sát một đoạn thời gian. Đồ ăn hoặc là cách khác một vài thứ, đều là trống giống xuất hiện. Nàng suy nghĩ nửa ngày cũng không có suy nghĩ ra đầu mối hữu dụng, dứt khoát không suy nghĩ. Vương Giả Hào nói với Sơ Tranh. Nơi này là cả cái vị diện bối cảnh. Cho nên Sơ Tranh cũng liền không có lại nghĩ đến ra ngoài. Chủ yếu là suy nghĩ cũng vô dụng. Dù sao sinh sống ở nơi nào đều như thế, thẻ người tốt trong tay ta là được. Đại lão chính là như thế không sợ hãi. Thế là nàng mỗi ngày không phải uốn tại Tây Mộ nơi đó, chính là đi ngân hàng hóng gió một chút. Quản lý viên vừa giận vừa hận còn không dám cho nàng phát danh sách tử vong. Cái này nếu là trở về, bọn họ còn có thể tốt sao? Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Thời gian nhoáng một cái chính là hơn nửa năm. Yêu nguyên có người mới xuất hiện. Lão nhân cũng lại bởi vì trò chơi thất bại biến mất. Sơ tranh đã đem quy tắc sửa đổi đến rất đơn giản, những buyer này còn không thông qua, nàng cũng không có cách nào. Kỷ Hữu Đường không có việc gì liền hướng Tây Mộ nơi này chạy, còn nhiệt tình mời Tây Mộ đi trong trò chơi luận bàn một chút. Thế là mỗi lần mời xong, ngày thứ hai Kỷ Hữu Đường liền tự mình đi, tức giận đến Kỷ Hữu Đường giơ chân. Sơ tranh về sau đem toàn bộ hình thức game đều sửa lại. Một mình cầu sinh trò chơi biến thành tổ đội cầu sinh trò chơi. Tiến vào trò chơi có thể lựa chọn tử thần người chơi hoặc người chơi bình thường. Quy tắc cũng là đổi đến loạn thất bát tao. Nếu như không phải đại thể dàn không nàng không nhúc nhích, cái này phòng mô phỏng đoán chừng đều phải sập. Quản lý viên giận mà không dám nói gì. Các loại sơ tranh sau khi rời đi, mấy cái quản lý viên mới vây tại một chỗ thảo luận. Tiếp tục như thế nàng có phải là phải đem toàn bộ quy tắc đều sửa lại, hiện tại có khác nhau sao? Nếu không, chúng ta đi tìm vị kia hắn muốn xen vào. Trước đó muốn nhúng tay vào, ta nhìn tìm hắn cũng vô dụng. Vậy ta đáy lòng rất hoảng a, cứ như vậy bỏ mặt nàng xuống dưới sao? Hỏi một chút có cái ngọn nguồn cũng tốt. Đúng đúng đúng. Quản lý viên hai mặt nhìn nhau, cuối cùng giơ tay biểu quyết, một nửa người đồng ý đi tìm bọn họ trong miệng người kia. Sau 10 phút, tóc ngắn nữ sinh đứng tại một cái màu đen ngoài cửa. Nàng quay đầu đi nhìn đồng nghiệp của mình nhóm. Mấy người trốn ở nơi hẻo lánh. Hướng nàng hung hăng làm cố lên thủ thí. Tóc ngắn nữ sinh. Vì cái gì nàng muốn tới gõ cửa? Tóc ngắn nữ sinh hít thở sâu một hơi. Giơ tay lên. Còn không rơi xuống. Cửa phòng từ bên trong bị mở ra. Mở cửa chính là cái đứa trẻ đỉnh lấy một trương âm u đầy tử khí mặt. Tiểu hài này không là người khác, chính là trước kia cho sơ tranh dẫn đường cái kia. Tóc ngắn nữ sinh nhìn lấy người trước mặt, nuốt một ngụm nước bọt ta. Nói cái gì nàng muốn nói gì tới đứa trẻ tựa hồ biết nàng tới làm gì. Đâu ra đấy mà nói. Số 7 phòng mô phỏng số liệu thu thập bình thường. Vận chuyển hình thức hướng một cách hoàn toàn mới hình thức phát triển. Có thể tiếp tục quan sát. Không. Mặc kệ nàng đứa trẻ nhỏ không có lại nói tiếp, tắt liền cửa. Tóc ngắn nữ sinh. Đó chính là mặc kệ nàng, bọn họ chẳng phải là còn muốn bị tàn phá? Tóc ngắn nữ sinh một mặt xoắn suýt xoay người. Ngẩng đầu đã nhìn thấy đứng ở phía sau người. Nàng dọa đến về sau vừa lui. Cả người đều thiếp trên cửa. Ngài. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Đột nhiên xuất hiện tại nàng đằng sau, hù chết người. Tóc ngắn nữ sinh hướng mình đồng sự bên kia nhìn lại. Mới vừa rồi còn ngó giáo giác các đồng nghiệp. Lúc này nơi nào còn có ảnh. Sơ tranh hai tay thăm dò túi, ánh mắt vượt qua nàng, rơi vào trên cánh cửa kia, gõ cửa. Tóc ngắn nữ sinh. Tóc ngắn nữ sinh nụ cười có chút cứng ngắc, nàng hướng bên cạnh chuyển, ngài. Mình đến. Sơ tranh hờ hứng nhìn xem nàng. Tóc ngắn nữ sinh tứ chi trong nháy mắt giống rót chì, nhấp không nổi. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, gian nan xoay người, gõ cửa. Đứa trẻ có một hồi mới mở cửa, gặp vẫn là nàng, âm u trong con ngươi lóe bất mãn. Tóc ngắn nữ sinh thần sắc e ngại, kinh sợ nghiêng người, đem đằng sau sơ tranh nhường lại. Không phải nàng muốn gõ cửa, đừng nhìn ta. Đứa trẻ nhìn thấy sơ tranh, ánh mắt có chút dừng lại, ngươi về trước đi. Được rồi tốt. Tóc ngắn nữ sinh như chút được gánh nặng chạy nhanh như làn khói. Vào đi. Đứa trẻ nhỏ ra hiệu sơ tranh đi vào. Sơ tranh cũng không sợ, hứng hờ đi tới gian phòng, cửa phòng tự động khép lại. Gian phòng sắc điệu cực kỳ đơn nhất, phong cách đơn giản, hoàn toàn không giống đứa bé chỗ ở. Sơ tranh cũng không nghĩ tới trong phòng nhỏ nhất lời nói có trọng lượng, lại là cái này cho nàng dẫn đường hùng hài tử. Đứa trẻ ngồi vào trên ghế salon, nhích lên chân, lấy một cách không phù hợp đứa bé niên kỷ tư thế nhìn xem nàng. Ngươi muốn hỏi cái gì? Hắn tựa hồ đối với sơ tranh đến, không cảm thấy ngoài ý muốn. Sơ tranh cũng không khách khí, ngồi vào hắn đối diện. Các ngươi đem chúng ta bắt đến nơi đây tới làm cái gì? Đứa trẻ quan sát. Sơ tranh quan sát cái gì? Đứa trẻ nhân loại. Sơ tranh con ngươi có chút híp hạ, ngươi không phải là người. Đứa trẻ không phải. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 153 chương 1530 danh sách tử vong song chân thành cảm ơn Hizuki đề cử một nguyệt phiếu đứa trẻ nhỏ từ cạnh ghế salon bên cạnh cầm một cái kính mắt đưa cho Sơ Tranh. Ngươi có thể nhìn xem thế giới bên ngoài. Sơ Tranh. Nhìn liền nhìn ai sợ ai Sơ Tranh tiếp nhận kính mắt đeo lên. Trước mặt đầu tiên là một vùng tăm tối. Tiếp lấy giống như xuyên qua thời không. Nàng cả người đều tại chìm xuống dưới. Quang ảnh lưu động, hình tượng xoay tròn đến thật nhanh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ước chừng 10 giây đồng hồ về sau trước mắt nàng xuất hiện tinh quang. Mà nàng giống như là đứng trong tinh không, lọt vào trong tầm mắt chính là vũ trụ mênh mông, ngân hà sáng lạn. Đứa trẻ thanh âm tại Sơ Tranh vang lên bên tai. Trông thấy viên kia tinh cầu màu xám sao đó chính là các ngươi trước kia tinh cầu. Ngay tại Sơ Tranh thị giác bên trái có một viên tinh cầu màu xám. Cái tinh cầu kia đã chết. Phía trên không có một người sống. Mà đứa trẻ đến từ cao đẳng văn minh. Bọn họ thành lập một chỗ như vậy. Chính là vì quan sát trên viên tinh cầu này đã từng sinh hoạt qua nhân loại. Lấy làm ghi chép. Tại nhân loại xem ra đại khái chính là sử quan một loại tồn tại. Bất quá bọn hắn là ghi chép vũ trụ lịch sử, trong đó bao quát văn minh, tinh cầu, chủng tộc. Nơi này trừ 7 hào phòng mô phỏng còn có mấy cái phòng mô phỏng, mỗi cái phòng mô phỏng quan sát đồ vật cũng không giống. Số 7 phòng mô phỏng quan sát chính là cá thể quan hệ giữa. Sơ Tranh lấy mắt kiếng xuống đối diện đứa trẻ còn bảo trì cái tư thế kia ngồi. Sơ Tranh, ta làm sao biết đây có phải hay không là ngươi muốn cho ta nhìn thấy đứa trẻ nói. Ta không cần thiết lừa ngươi. Sơ Tranh không mặn không nhạt quét hắn một chút, ta nhớ được ta xảy ra chuyện thời điểm nó còn rất tốt. Đứa trẻ, đúng vậy, ngươi chết bởi công nguyên năm 2023. Tinh cầu hủy diệt về công nguyên năm 2024. Nàng đã đều chết hết. Vì cái gì còn lại ở chỗ này trước đó cái kia quản lý viên không phải nói. Người chơi đều là chân nhân sao đứa trẻ tiếp tục nói. Các ngươi đều là ý thức thể. Đến từ cao đẳng văn minh bọn họ có thể đem ý thức thể bắt được đứng lên, sau đó tung ra đến nơi đây. Tuyệt cảnh sinh tồn có thể tốt hơn đem chủng tộc đặc tính bày ra. Không chỉ là nhân loại trong vũ trụ mỗi cái chủng tộc đều là như thế. Nếu như là ý thức thể. Kia xác thực có thể trong trò chơi làm được phục sinh. Khỏe mạnh một cái trò chơi sinh tồn. Biến thành văn minh ở tinh cầu khác cứu vớt trò chơi Sơ Tranh bảo trì thái độ hoài nghi. Nhưng cũng không có biểu lộ ra. Những quản lý viên đó bị các ngươi lừa đúng thế. Quản lý viên cũng là quan sát một cái tồn tại. Vậy ngươi bây giờ tại sao muốn nói cho ta đứa trẻ hỏi lại, không phải chính ngươi tìm tới cửa sao? Đứa trẻ ý kia chính là, nếu như là người chơi khác phát hiện tìm tới cửa, nó cũng sẽ nói cho đối phương biết. Ngươi không sợ ta nói ra chỉnh lý về sao không ai sẽ nhớ kỹ. Đứa trẻ kỳ thật cũng kỳ quái Sơ Tranh vì sao không thể bị chỉnh lý. Bất quá tổng có một ít người không giống. Cái này cũng không tính là gì đại sự. Đi, ngươi châu Sơ Tranh có chút ma huyễn rời đi. Vương bát đản hắn nói là sự thật sao? Không sai biệt lắm. Để ngươi đến bại gia, ngươi muốn đi điều tra người ta bối cảnh có thể hay không tốt. Vương giả hào đối với bối cảnh chắc chắn sẽ không nói lung tung, cho nên. Hơn phân nửa là sự thật. Nàng hiện tại thật đã chết rồi. Vẫn là ý thức thể tồn tại. Không chỉ có như thế. Dựa theo đứa bé kia thuyết pháp. Rời đi nơi này. Nàng liền sẽ lâm vào cái gì cũng không biết hỗn độn trạng thái. Là văn minh của bọn họ khoa học kỹ thuật. Làm cho nàng có thể giống chân nhân bình thường tồn tại. Có cảm giác. Có tư duy. Sơ Tranh lâm vào trầm mặc. Vậy bọn hắn không phải mỗi ngày nhìn ta tắm rửa ăn cơm đi ngủ. Sự chú ý của ngươi điểm tại sao là cái này Sơ Tranh lại trở về đi. Đứa trẻ nghe xong Sơ Tranh vấn đề. Rất là cứng nhắc trả lời. Sẽ không. Những này sẽ tự động che đậy. Chúng ta trông thấy đều là một đoàn mơ hồ hình tượng. Sơ Tranh. Các ngươi còn đánh ảnh làm mờ đâu. Vậy ta có phải là đến khen khen các ngươi Sơ Tranh còn có một vấn đề. Các ngươi quan sát xong sau. chúng ta những này ý thức thể làm sao bây giờ đưa về tinh tàu của các ngươi? Các ngươi đã chết, chúng ta cũng bất lực. Văn minh diệt vong, không phải bọn họ có thể ngăn cản. Tốt, nàng lập tức liền muốn biến thành một đoàn cái gì cũng không biết ý thức thể. Thẻ người tốt làm sao bây giờ nơi này không thể bảo lưu lại đến đứa trẻ ngước mắt nhìn nàng. Phòng mô phỏng vận chuyển cần muốn năng lượng. Coi như lưu cho các ngươi. Các ngươi cũng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 100 năm. 100 năm đầy đủ. Quá dài, vương bát đàn cũng không cho phép á. Không được. Ngươi lại suy nghĩ một chút. Sơ tranh thần sắc không thay đổi, bằng không thì ta liền không xác định các ngươi có thể hay không hào hào quan sát xong. Trong câu chữ, rõ ràng chính là uy hiếp. Đứa trẻ. Đứa trẻ nghĩ đến sơ tranh gần nhất làm sự tình. Nàng nếu là không ngừng làm phá hư. Phòng mô phỏng liền phải không ngừng bị chỉnh lý. Không ngừng bị chỉnh lý liền đại biểu tiến trình sẽ bị chậm trễ. Theo không kịp cách khác phòng mô phỏng tiến độ. Đến lúc đó chính là hắn vấn đề. Đứa trẻ cũng không phải là rất muốn đáp ứng. Làm cao đẳng văn minh, sao có thể bị người uy hiếp? Phòng mô phỏng quyền khống chế không ở sơ tranh nơi đó. Bọn họ muốn đem sơ tranh giải quyết hết. Cũng không phải là không có biện pháp. Tưởng tượng là đẹp tốt. Thật sự đối với sơ tranh động thủ thời điểm phát hiện không dễ dàng như vậy. Không nói trước sơ tranh bá chiếm toàn bộ phòng điều khiển. Liền nói phái người trong quá khứ. Cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Đứa trẻ, ta sẽ xin một chút. Một cái phòng mô phỏng đối bọn hắn tới nói không tính là gì, bất quá trước kia chưa bao giờ tiền lệ như vậy. Dù sao không có cái nào bị quan sát, sẽ phát hiện mình tại bị quan sát, còn có thể tìm tới cửa. 10 ngày sau, đứa trẻ tự mình đến tìm sơ tranh đáp ứng có thể đem phòng mô phỏng lưu lại, nhưng là có một cái điều kiện. Nàng nhất định phải tiến phó bản đi, soát xong tất cả phó bản. Sơ tranh, ta cảm thấy vẫn là hạ cách không khỏi gặp lại tương đối tốt. Nàng mới qua mấy cái phó bản, hơn 200 phó bản. Nàng đến soát tới khi nào đi vì thẻ người tốt. Sơ tranh cuối cùng vẫn là đáp ứng. Ý vào mình phòng điều khiển muốn làm gì thì làm quyền hạn, đem Tây Mộ cũng cho tiện thể bên trên. Người khác là tại phó bản bên trong cầu sinh tồn. Sơ tranh cùng Tây Mộ tại phó bản bên trong tú ăn ái. Chỗ tốt duy nhất liền là đi theo đám bọn hắn thông quan tương đối nhanh. Sơ tranh đức quãng thu được một chút cảm tạ tạp, bất quá đều rất ít. Quá khiến người ta thất vọng. Người với người cơ bản tín nhiệm đều không có. Quá phần tiểu sơ. Tây Mộ cầm danh sách tử vong từ trên lầu đi xuống. Sơ tranh tùy tiện tựa ở bên cửa sổ. Tầm mắt nhẹ dơ lên một chút. Quét về phía Tây Mộ. Im ắng hỏi hắn làm cái gì? Ngươi vì cái gì mỗi lần đều phải mang hộ mang ta lên Tây Mộ chỉ vào danh sách tử vong? Mang theo trên người yên tâm. Vạn nhất kỳ hữu đường tên biến thái kia lại tới quấy rối ngươi làm sao bây giờ? Mình tạp mình bảo hộ hắn có cái gì không thể? Thả tâm sơ tranh đột nhiên xích lại gần hắn. Thật lòng gọi hắn. Tây Mộ. Tây Mộ cơ thể hơi cứng đờ, an ngươi. Sơ tranh ánh mắt tại trên mặt hắn đi dạo một lát, là không phải là không muốn đi với ta à. Nói nhảm, hắn tích lũy nhiều như vậy điểm tích lũy tới làm gì? Bất quá lời này Tây Mộ không nói. Tây Mộ khóe miệng có chút dương lên, câu lên một chút ý cười, ngươi đi đâu vậy? Ta liền đi chỗ đó. Ta thích ngươi, phong nguyệt tương quan, sinh tử gắn bó,